Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 121 yêu hầu xuất thế. Đây chính là hỏa vân lính. Vào lúc giữa trưa, kiêu dương như lửa, tùy ý nướng đốt lấy đại địa. Tại ánh nắng bảo chiếu hạ không khí đều trở nên mờ đi. Tô Chân đứng tại một khối nhô lên bên trên cự nhâm, nhìn trước mắt kéo dài bát ngát chập trùng lên xuống xích hồng dãy núi. Bên trong dãy núi không có cao tới bụi cây cổ thụ che trời. Chỉ có khô cạn bụi gai cùng cỏ dại, toàn bộ dãy núi mặt đất đều đỏ. Tại cuồng phong ăn mòn dưới, phân dài thành vô số nhỏ cát sỏi. Theo trận trận gió núi, cuốn lên một cỗ nhỏ bão cát. Tràn ngập giữa trời, rầm rầm, một con sông trình độ thành mấy chục cái mảnh nhánh sông uốn lượn chảy xuôi, làm dịu khô hạn sơn lính. Vô tận đại lục Cửu Châu, trong đó Thanh Châu ở vào ôn đới, mà Thanh Châu Nam vực lệch nhiệt đới. Quanh năm ẩm ướt nóng bức, thí dụ như Vạn Tượng Tông liền bốn mùa như mùa xuân. Thảm thực vật rậm rạp, hoa tươi không tả ơn, hỏa vân lính cũng lệ thuộc Thanh Châu Nam vực. Vốn nên ẩm ướt nóng bức, lượng mưa dồi dào. Có thể sự thực là nơi này cơ hồ tính nửa cái sa mạc. Khô giáo, nóng bức, bão cát thành chủ điều. Chính là loại hoàn cảnh này, sâu hỏa tiêu yêu thích thành bọn chúng nơi ở. Hy vọng đừng đụng đến thoát thai thất bát trọng hỏa tiêu. Tô Chân hít sâu một hơi. Lực lượng tịnh không đủ. Hỏa tiêu loại này yêu thú trời sinh chính là thoát thai cảnh, trưởng thành cao tới lục thất trọng. Một chút đặc thù có thể tu đến bát trọng, thậm chí cửu trọng. Tô Chân địa phương muốn đi là hỏa vân lính chỗ sâu, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Nếu như đụng phải thất bát trọng hỏa tiêu, tình huống sẽ không ổn. Bạch, Tô Chân thi triển thân pháp tiến vào sơn lính, đằng chuyển Nazi dẫm lên nham thạch tiến lên. Ở loại địa phương này phải tận lực che giấu mình. Ngự không phi độn sẽ trở thành bia sống. Tô Chân thận trọng tiến lên. Dù là đụng phải thoát thai nhất nhị trọng hỏa tiêu đều đường vòng tránh ra. Hỏa tiêu linh trí cực cao, không thể một kích mưu sát, liền sẽ thông chi đồng bạn. Đến lúc đó phiền phức không ngừng. Tô Chân là tới tìm bảo, không phải đến đánh nhau. Đáng tiếc mặc dù Tô Chân rất cẩn thận, hay là xảy ra vấn đề. Hắn vì ngăn ngừa một đầu thoát thai thất trọng hỏa tiêu tinh thần quan sát, vô ý xâm nhập một đầu thoát thai ngũ trọng hỏa tiêu địa bàn. Đầu kia hỏa tiêu vừa nhìn thấy nhân loại, lập tức hưng phấn đánh tới. Song trảo hướng không xé ra, mười đạo trảo hình hỏa diễm chân khí, cắt đứt không khí, cắt chém hướng Tô Chân. Muốn chết, Tô Chân sắc mặt phát lạnh. Một y bốn cái phục hổ thần quyền đánh đi lên, trảo hình hỏa diễm chân khí đụng phải phục hổ thần quyền từng khúc băng liệt. Sau đó quyền cương rơi xuống hỏa tiêu trên lồng ngực, bị âm thanh đem hắn đánh thành vụn thịt. Không có phát ra tiếng kêu thảm bị miêu sát. Đầu này hỏa tiêu khinh thường, nó nhìn thấy Tô Chân một sát na, hoàn toàn có thể kêu gọi đồng bạn. Nhưng nó gặp Tô Chân cảnh giới cùng nó sống nhau, liền muốn ăn một mình. Không nghĩ tới rơi cái chết không nhắm mắt hạ tràng. Nhưng coi như một quyền miêu sát bại lộ Tô Chân, yêu thú cái mũi đều rất linh, mùi máu tươi sẽ dẫn tới mặt khác hỏa tiêu. Ta phải lập tức rời đi. Tô Chân chống lên vỏ trứng hình hộ thể lồng khí, sát mặt đất phi hành, cấp tốc rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau liền xuất hiện vài tôn thoát thai thất trọng to lớn hỏa tiêu. Mỗi một đầu đều thân cao 2m5, toàn thân màu đỏ, lông tóc quấn quanh lấy đảo đảo hỏa khí, răng nanh lợi trào, một cây thô cách đuôi tại sau lưng đong đưa. Bọn chúng ngửi ngửi cái mũi, ngửi thấy đồng bạn máu tươi, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Rống, vài tôn hỏa tiêu phẫn nộ gào thét, song quyền đánh ngực thùng thùng rung động. trống trận lôi minh tiếng giống truyền ra mấy chục dặm. Tất cả nghe được Hỏa Tiêu đều ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Tiếng giống hợp thành phiến, càng truyền càng xa. Rất nhanh toàn bộ Hỏa Vân lính đều ở phẫn nộ gào thét bên trong. Tất cả Hỏa Tiêu đều biết có nhân loại xông vào bọn chúng địa bàn. Sau đó phải nửa bước khó đi. Tô Chân nhíu mày, thầm nghĩ âm thanh suối quẩy, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, tăng thêm tốc độ hướng mục đích bỏ chạy tại không cần ẩn tàng tình huống dưới. Tốc độ tăng nhiều, phóng qua mấy ngọn núi liền đến Hỏa Vân lính chỗ sâu. Bất quá cũng bị vài đầu Hỏa Tiêu phát hiện, khống chế lửa cháy mây đuổi theo. Những này Hỏa Tiêu đều là thoát thai thất trọng, lục trọng dáng vẻ. Đơn đả độc đấu Tô Chân không sợ, nhưng cùng tiến lên khó mà chống đỡ, huống chi một khi bị cuốn lấy. Càng ngày càng nhiều Hỏa Tiêu chạy đến. Tô Chân song quyền nan địch tứ thủ, sớm muộn đến mài chết. Cũng may Hỏa Tiêu độn tốc không nhanh, Tô Chân rất dễ dàng đem hắn bỏ lại đằng sau. Càng ngày càng nhiều Hỏa Tiêu gia nhập truy sát. Số lượng vượt qua 30 đầu. Trùng trùng điệp điệp. Quả thực hùng vĩ, 30 đầu toàn thân bốc hỏa đại hầu tử. Khống chế Hỏa Vân. Thao túng hỏa nha. Hỏa xà. Hỏa giao các loại khí công một đường oanh sát. Làm gà bay chó chạy. Xem như một đạo kỳ cảnh. Tô Chân vùi đầu cuồng độn. Chỉ có hất ra bọn chúng mới có thể sống sót. Mà đúng lúc này, phía trước trên một ngọn núi, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, một tiếng ầm vang, tựa như thiên băng địa liệt. Sơn phong đỉnh đầu trống giống bạo tạc, xuất hiện một cái lỗ đen. Trong lỗ đen có một cỗ đậm đặc nham tương phun ra, xuyên vào mây xanh. Đúng là núi lửa phun trào. Mùi lưu huyền gay mũi tràn ngập giữa thiên địa. Tầng tầng sóng nhiệt đập vào mặt. Phương viên hơn 10 dặm thảm thực vật đều khô cạn phát vàng. Mất đi rơi một điểm cuối cùng trình độ. Rào rạt bốc cháy lên. Rống. Nương theo lấy nham tương phun trào. Rít lên một tiếng từ sơn phong bên trong truyền ra. Chấn động đến Tô Chân lỗ tai ông ông tác hưởng. Thân pháp đều chịu ảnh hưởng. Mà phía sau đám kia Hỏa Tiêu thì giống va chạm hoàng thượng thần tử. Toàn dọa đến run lẩy bẩy. Nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy. Chờ đến tiếng giống dần dần dừng. Mới run rẩy đứng người lên. Tiến vào rừng rậm tan tác như chim muông. Một chút đều chạy không có. Tô Chân con ngươi co rụt lại, ý thức được không tốt. Có thể đem một đám thoát thai thất trọng Hỏa Tiêu dò chạy. Hiển nhiên không phải phổ thông tinh quái có thể làm được, sơn phong trong kia vị đạt đến kinh khủng tình trạng. Thậm chí là thoát thai cửu trọng, thậm chí thập trọng đều không nhất định. Ngay tại Tô Chân suy nghĩ trong lúc đó. Từng đoàn hỏa vân nương theo lấy nham tương phun ra. Vây quanh nham tương trụ. Ở trên ngọn núi không hình thành từng đầu hỏa nha. Hỏa xà, hỏa mã, hỏa giao, hỏa diễm đại bằng các loại. Trên dưới tung bay, gào thét liên tục. Tựa như là tướng quân xuất chinh lúc tại diễn võ trường điểm binh. Trọng binh tập luyện, chiêng trống tiếng đồng vang trời tràng cảnh. Đây là có đại quái sắp xuất thế. Nhìn khí thế tối thiểu thoát thai thập trọng. Chính diện đụng tới nó ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp nó còn không có xuất thế, trốn vào trong đồng phủ đáy hồ. Tô Chân trái tim siết chặt, đằng không mà lên, khống chế cương phong, hóa thành một tia ô quang bỏ chạy, đảo mắt, liền thoát ra 4.000 mét. Đúng lúc này, Tô Chân đột nhiên cảm giác một cỗ hùng sơn giống như uy áp hoành không xuất thế, ép tới không khí đều ngưng động. Tô Chân quay đầu nhìn lại. Gặp sơn phong miệng ra hiện một tôn cử hình thân ảnh. Trọn vẹn cao 10 trượng cử viên. Con cử viên này không có một cọng lông. Mặc dung nham ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Lăng không đứng đấy. Tựa như một vị bách chiến bách thắng đại tướng quân. Nó ngửa đầu nhìn trời, trong mắt là vô tận bá khí, giống như muốn đem bầu trời đâm cho lỗ thủng. Thiên địa đều dung không được tôn này hầu vương. Luận khí thế hoàn toàn siêu việt hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Diên Chi Lưu. Cùng An Tôn một cái cấp độ. Đạt đến nửa bước linh tuyền hoàn cảnh. So Tô Chân theo dữ liệu còn mạnh hơn. Rống. Ngay tại Tô Chân nhìn lén Hỏa Tiêu Vương lúc, Hỏa Tiêu Vương cũng phát hiện hắn. Một đôi màu đỏ con mắt vượt ngang 4.000 mét. Rơi xuống trên người Tô Chân. Phảng phất một chút đem hắn nhìn cái thông thấu, tựa hồ vô luận Tô Chân làm sao tránh. Đều sẽ bại lộ tại trước mắt của nó. Tô Chân bị Hỏa Tiêu Vương tiếp cận. Có một loại từ linh hồn cấp độ liền bị tỏa định cảm giác. Đây là thiên lý tỏa hồn. Tu vi đạt tới nửa bước linh tuyền cảnh lúc. Tinh thần thời khắc bao phủ 10 dặm phạm vi, ý là. Tại cái này trong 10 dặm. Dù là ngươi không cố ý đi quan sát. Tất cả gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ngươi lỗ tai, tựa như là người bình thường. Chung quanh mười mấy thước động tính đều có thể biết được một dạng. Đó là bản năng. Lúc có ý khóa chặt một mục tiêu lúc. Thông qua mục tiêu một sợi khí tức. Có thể đuổi theo ra hơn trăm dặm thậm chí ngàn dặm. Cái này cùng Tô Chân băng xương linh đồng thiên lý nhãn còn có khác biệt. Tô Chân căn bản trốn không thoát. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 122 đại chiến Hỏa Tiêu Vương. Trốn. Tô Chân không cần suy nghĩ trực tiếp đào tẩu, đáng tiếc hắn cố ý đi. Hỏa Tiêu Vương lại không muốn buông tha hắn. Rống. Hỏa Tiêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau nham tương trụ theo âm thanh mà động. Biến thành một cái cự hình hỏa tiêu đầu lâu. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Tô Chân cắn tới, phạm vi công kích vượt ngang 4.000 mét. Một chút liền rơi xuống Tô Chân sau lưng. Hỏa Tiêu Vương cũng không biết Tô Chân giết con dân của nó. Nhưng cái này không ngại mà nó chém giết nhân loại bản năng. Liền cùng người gặp yêu thú sẽ giết một dạng, yêu thú gặp nhân loại cũng sẽ giết. Cảm thụ được phía sau sóng nhiệt đánh tới. Tô Chân chân khí không cần tiền giống như rót vào hai chân. Bộc phát ra kinh người di động lực. Trong nháy mắt né tránh hơn trăm mét viên kia nham tương ngưng tổ cử hình hỏa tiêu đầu lâu. Một chút đụng vào một khối trên vách núi. Văng khắp nơi nổ tung. Cuồn cuộn nham tương chảy ngang. Đem vách núi biến thành biển lửa. Tô Chân biến sắc. Loại công kích trình độ này, cho dù có bất tử huyết mạch hộ thể cũng sẽ bị đốt thành than đen. Trốn. Chỉ có chạy trốn tới đáy hồ đồng phủ mới có một chút hy vọng sống. Tô Chân não tuyến yên phát ra hơi lạnh kích thích tố. Kích thích tốc độ lại tăng. Căn cứ địa con dấu chờ, khoảng cách đáy hồ đồng phủ còn có 20 dặm. Hỏa Tiêu Vương một kích không trúng. Thần sắc hơi sững sờ. Phảng phất cảm thấy kinh ngạc. Một con kiến nhỏ vậy mà tránh qua. Tránh né nó tiện tay một kích, nhưng nó chợt thần sắc khôi phục như thường. Lần nữa thao túng nham tương hình thành một viên to lớn hỏa tiêu đầu lâu hướng Tô Chân táp tới. Lần này công kích vượt ngang gần 5.000 mét. Bạch thời khắc mấu chốt Tô Chân vừa trốn. Nham tương hỏa tiêu đầu lâu đụng vào đất trống. Hóa thành biển lửa. Lần nữa trốn qua một kiếp, còn không đợi Tô Chân xoa đem mồ hôi lạnh. Viên thứ ba hỏa tiêu đầu lâu đánh tới. Tô Chân hết sức chăm chú lần nữa né tránh. Mà lúc này, hắn đã nhảy lên ra ngoài 6.000 mét. Khoảng cách đáy hồ đồng phủ 19 dặm. Rống, liên tiếp bị né tránh. Hỏa Tiêu Vương có chút phẫn nộ. Lăng không chính là một trưởng, phía sau nham tương trụ tại nó điều động dưới. Ngưng tụ thành một cái cự hình bàn tay. Phô thiên cách địa. Che khuất bầu trời, che đẩy tới uy lực so vừa rồi nham tương hỏa tiêu đầu lâu lớn gấp 10 lần. Không tốt, Tô Chân thân thể khẽ động, né tránh đồng thời dùng Phục Long thần quyền đi oanh, cũng đem ma hổ luyện cốt bị thúc đến cực hạn. Bành âm thanh, Phục Long thần quyền cùng cự hình bàn tay va chạm, như bùn trâu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cự hình bàn tay uy thế không giảm, rơi xuống trên người Tô Chân. Dù là Tô Chân tránh đi công kích mạnh nhất, lòng bàn tay vẹn vẹn bị ngón út quét một chút, đều chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, chân khí hỗn loạn, cả người xương cốt sống như nát, ngũ tạng lục phủ đều có lệch vị trí. Phúc, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, Tô Chân sắc mặt trắng bịch, bản thân bị trọng thương, chênh lệch quá xa. Tô Chân thương thế không nhẹ, cũng may có bất tử huyết mạch hộ thể, thương thế khôi phục nhanh chóng lấy. Loại cảm giác này thật khó chịu a. Tô Chân mắt lộ hận sắc. Thương không phải không nhận qua, đánh bại không phải không đánh qua, nhưng loại này không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Toàn phương diện bị nghiền ép cảm giác, hay là làm cho Tô Chân vô cùng biệt khuất. Hắn hận không thể bỏ ra 10 năm tuổi thọ đổi lấy cùng Hỏa Tiêu Vương một trận chiến năng lực. Dù là chiến bại, chỉ cần có thể hoàn thủ là được. Thực lực, thực lực, không có thực lực ngay cả một đầu đại hầu tử đều khi dễ ngươi. Tô Chân nghiến răng nghiến lợi, cố nén biệt khuất, tiếp tục vùi đầu cuồng bay tại hắn liều lĩnh phi độn dưới. Khoảng cách hồ đầm càng ngày càng gần, rất nhanh đã có thể cảm nhận được từng tia thủy khí. Hy vọng đang ở trước mắt. Tô Chân hơi nhích khóe môi lên. Mà Tô Chân nhiều lần không chết, để Hỏa Tiêu Vương nổi giận đứng lên. Hỏa Tiêu vốn là tính tình nóng nảy yêu thú, giống thùng thuốc nổ một chút liền bảo, vốn cho rằng một cái có thể tùy ý nghiền chết con rán. Nhiều lần không chết, để Hỏa Tiêu Vương cảm thấy nhận nhục nhã. Đây là đối với nó công lực tiến nhanh vũ nhục. Hỏa Tiêu Vương lúc này phẫn nộ gào thét một tiếng, mở ra chân to, lăng không hướng Tô Chân đuổi theo. Nó muốn đích thân đồng thủ, dùng lợi trảo đem Tô Chân xé thành mảnh nhỏ. Một không liệt diễm chiến xa trên không trung nhanh chóng hình thành. Người mặc dung nham áo giáp Hỏa Tiêu Vương đứng tại đầu xe. Ba thước liệt diễm mã kéo xe chạy vội, như chinh chiến xa trường đại tướng quân, xông pha chiến đấu. Cộc cộc cộc, liệt diễm chiến xa trên không trung lưu lại một đạo huyễn lệ hỏa đuôi, sét đánh không kịp bưng tai thẳng hướng Tô Chân. Tốc độ thật nhanh, Tô Chân con ngươi hơi co lại. Từ khi hắn tu thành lăng không hư độ về sau, tại phương diện tốc độ một mực mạnh hơn cùng cấp bậc đối thủ, thậm chí càng một hai cấp đều chiếm ưu thế. Nhưng cùng nửa bước linh tuyển Hỏa Tiêu Vương so sánh, chinh lịch như hồng câu thiên tiệm Hỏa Tiêu, cách này yêu thú thiên phú thần thông là thao túng hỏa diễm, đối với phi độn không an hiểu. Thế nhưng là bởi vì Hỏa Tiêu Vương cảnh giới quá cao, dùng hùng hậu yêu nguyên ngưng tụ chiến xa giá thừa truy kích, đều tại phía xa Tô Chân phía trên. Khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm. Khoảng cách càng ngày càng gần. Tô Chân đã có thể cảm nhận được phía sau mãnh liệt sóng nhiệt, mà Tô Chân khoảng cách hồ đầm cũng càng ngày càng gần. Từ 17 dặm, một đường thu nhỏ đến 10 dặm, vận dụng lên băng xương linh đồng đã có thể xuyên thấu qua vài tòa núi thấp. Nhìn thấy ở vào khe núi chỗ một cái màu xanh thắm hồ đầm. Nước hồ xanh thắm một mảnh tựa như lau sạch pha lê. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Hỏa Tiêu Vương đuổi kịp Tô Chân, vuốt phải nắm vào trong hư không một cái. Một cây hỏa diễm trường thương trống rỗng xuất hiện. Hỏa diễm trường thương này một trượng năm dài, to bằng trứng ngỗng. Đầu thương xích hồng, cán thương đen nhánh, khắc đầy đường vân. Mỗi một đường vân bên trong đều có dung nham lưu động. Đây là Hỏa Tiêu Vương yêu nguyên ngưng tụ trường thương. Một cây đến từ dung nham địa ngục hỏa diễm thần thương cuồng bạo hỏa năng số lượng từ thương bên trên tán phát đi ra. Trường thương giơ lên, khóa chặt Tô Chân. Hỏa Tiêu Vương làm ra ném mạnh động tác. 3.000m, 2.000m, 1.000m, 500m, 300m, 100m. Tô Chân khoảng cách hồ đầm càng ngày càng gần. Khi hắn chỉ còn 50m lúc, Hỏa Tiêu Vương rốt cuộc đuổi kịp hắn, phảng phất nhìn ra Tô Chân muốn trốn vào trong nước. Hỏa Tiêu Vương đạp mạnh chiến xa, hướng phía trước nhảy chồm, thân thể cao lớn bắn ra hướng Tô Chân. Đồng thời cánh tay phải mãnh liệt vung lên. Hỏa diễm trường thương thoát trào mà ra, gào thét lên ra ngoài. Hưu, trường thương đánh tới. À, cho ta ngăn trở, Tô Chân hét lớn một tiếng. Tay phải vung lên, thả ra 49 miệng xanh mơn mẩn thiên trúc kiếm. Không có kết cấu gì đón lấy hỏa diễm trường thương. Đây là hắn được từ Tôn Thị Huyên để hai bộ một trong thuộc về Tôn Hổ bộ kia. Lúc đầu Tô Chân là muốn giữ lại tu luyện trúc sơn thuật, hoặc là tìm luyện khí sư cùng tôn sư hợp hai làm một, luyện thành một bộ. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, triệu hoán nham tương công kích uy lực cũng không thể ngạnh kháng. Huống chi Hỏa Tiêu Vương tự mình xuất thủ cái kia cán 93 hỏa diễm trường thương khí diễm hắc hắc, khí thế hung hung, đem không khí chung quanh đều áp xúc lõm, lấy mũi thương làm trung tâm, hình thành cường đại khí lưu, ép tới mặt đất rạn nứt, nước hồ hướng bốn phía lõm, biến thành một cái nồi miệng, có thể thấy được uy lực chi khủng bố. Thiên trúc kiếm tạo thành tứ cửu kiếm trận về sau, có thể ngăn cản phổ thông khí công, có thể Tô Chân còn sẽ không trúc sơn thuật. Cảnh giới phương diện cũng thúc bất động 49 miệng, chỉ có thể dựa vào phi kiếm phẩm cấp ngạnh kháng. Bộ này là trung đẳng bảo khí cấp bậc, nói cách khác là 49 thanh trung đẳng bảo khí phi kiếm từng ngụm vọt tới hỏa diễm trường thương, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mưa to liên tiếp phát ra một trận rên rỉ về sau, hóa thành cho bụi mà hỏa diễm trường thương thế công cơ hồ không có thù ảnh hưởng. Phốc xích, hỏa diễm trường thương đánh trúng vào Tô Chân. Phù phù. Cùng lúc đó, Tô Chân cũng tới đến mặt hồ, bị trường thương đánh trúng sau lưng, giống gãy cánh chim chóc, ngã nước vào bên trong, sinh tử chưa biết. Mà hỏa diễm trường thương lực phá hoại không ngừng, mang theo vô tận hỏa năng xông vào trong nước, vô hình hỏa thú đạp sóng phá sóng, để mặt nước trống rỗng lõm hơn một mét. Suy suy suy, mặt nước sôi trào, đại lượng bạch khí bốc lên đến, hơi khói trưng hà. Một lát sau, nước hồ bình tĩnh, thủy vị hạ xuống hơn một thước. Trên mặt nước tung bay đầy nướng chín tôm cá, ẩm ẩm còn có chút tơ máu. Lúc đầu xanh thắm bình tĩnh mặt hồ hoàn toàn tĩnh mịch. Hỏa Tiêu Vương nhìn chằm chằm tơ máu nhìn mấy lần về sau, khóe miệng lộ ra nhân cách hóa cười lạnh, khống chế hỏa diễm chiến xa rời đi. Dưới cái nhìn của nó, cái kia nhỏ bé nhân loại đã chết. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 123 Các Mô Đạo Nhân Bảo Tàng. Trên thực tế, Tô Chân còn lại một hơi. Trong hồ nước Tô Chân ở vào sắp chết trạng thái, hòn đá giống như trầm xuống. Phía sau lưng của hắn khét lẹp, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rách, kinh mạch thôn thôn đứt đoạn, chín thành sinh cơ bị ngọn lửa trường thương phá hủy, chỉ còn một chút chân khí bảo vệ tâm mạch. Có thể còn sống Hỏa Tiêu Vương một kích cuối cùng thực sự quá mạnh, viễn siêu Tô Chân phòng ngự cực hạn. Dù là phế bỏ y quát một bộ thiên trúc kiếm, còn đem hộ thể chân khí cùng ma hổ luyện cốt bì thúc đến cực hạn, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vạn hạnh trong bất hạnh là trường thương rơi xuống trên thân lúc, Tô Chân cũng đúng lúc rơi xuống trong nước. Vẹn vẹn mũi thương đâm trúng hắn, còn lại đại bộ phận tổn thương đều bị nước hồ hóa giải, thủy hỏa bất dung. Hỏa diễm trường thương đâm vào trong nước lại nhận cực mạnh khắc chế. Như đổi thành lôi thương, canh kim chi thương các loại. Tô Chân thập tử vô sinh. Đây là phúc lớn mạng lớn. Tô Chân nhục thân gần như sụp đổ. Không còn khí lực nổi lên mặt nước. Chỉ có thể chìm xuống. Cũng dựa vào bất tử huyết mạch thần hiệu. Dần dần khôi phục. Bất tử huyết mạch chỗ biến thái ngay tại ở. Chỉ cần không chết liền có thể cứu sống. 1 giây 10 giây. 1 phần 10 phần. 1 canh giờ. 3 canh giờ cho đến sau 5 canh giờ. Tô Chân mới khôi phục năng lực hành động. Điều động yếu ớt chân khí. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra đan dược chữa thương ăn vào. Tăng tốc thương thế khép lại lại qua hơn 1 canh giờ. Tô Chân khôi phục lại đỉnh phong lúc 3 thành chiến lực. Thật sự là đau a. Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc lư thân thể, hướng trước mặt một tòa đáy hồ cung điện bơi đi. Đó là một tòa thanh đồng cung điện. Cửa chính ở vào đáy hồ. Thân thể khảm nạm tại trong vách núi. Xem ra cũng không lớn, nó quanh năm giấu ở đáy nước. Mái cong bên trên mọc đầy cây rong. Mảnh ngói ở giữa còn có ốp nước ngọt. Chai cỏ ký sinh. Bề ngoài 10 phần kém. Nhưng xuyên thấu qua cửa biển nổi lên đồng cây rong có thể nhìn thấy Bích Thiềm Thủy Phủ 4 chữ lớn. Đây cũng là Tô Chân muốn tìm đồng phủ. Tô Chân chìm đến đáy hồ liền thấy được nó, bất quá bởi vì không có năng lực hành động, chỉ có thể chờ đợi hiện tại. Ra sức đẩy ra thanh đồng cửa điện tiến vào trong phủ mới phát hiện đồng phủ này so với trong tưởng tượng lớn không ít. Bích Thiềm Thủy Phủ phân tiền trung hậu 3 bộ phận. Tiền điện chính là ở vào đáy hồ cái kia bộ phận. Bên trong điện khảm nạm tại chìm vào nước thấp chân núi bên trong. Hậu điện còn dựa vào sau. Đem chân núi đào giống 1/3 bên trong đồng rùa đồng hạ. Làm bằng đồng cung nữ nâng đèn. 9 lỗ lư hương đốt hương. Từng đầu dài án bày ra. Đơn giản bên trong rất có tiên khí. Bất quá bởi vì tiền điện cùng bên trong điện trận pháp bảo vệ đã hỏng. Nước hồ tràn vào đến. Cua khí cụ bằng đồng dì xét. Đồ gỗ hư thối. Rất khó khôi phục nguyên dạng. Cũng may hậu điện là bế quan chi địa. Quan trọng nhất. Trận pháp bảo vệ phi thường cường hãn. Đến bây giờ còn duy trì vận chuyển. Tô Chân tìm tòi nửa ngày về sau tìm tới trận nhãn, mở ra lồng ánh sáng tiến vào bên trong. Vừa vào hậu điện, một cỗ không khí thanh tân tràn ngập xoang mũi. Bóng loáng trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu. Tản ra quang chiếu sáng tòa này ngắn gọn hậu điện. Hậu điện diện tích rất nhỏ. Chỉ có 30 bình. Chính trung tâm một khối bể đá. Phía trên ngồi xếp bằng một bộ bạch cốt âm u. Bạch cốt âm u hiện lên khoanh chân ngồi tính tỏa tư thế. Hất lên một kiện đấu bồng đen. Trước mặt bày biện 2 dạng đồ vật. Một cái là màu xanh biếc chiếc nhẫn, một cái là ố vàng quyển trục. Trừ cái đó ra trong hậu điện không có vật gì khác nữa. Tô Chân cẩn thận nhìn khắp 4 phía. Sau đó dọc theo bên tường đi một lượt. Xác định không có cơ quan bấy dập về sau. Đi đến bệ đá bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ bạch cốt vài lần về sau. Dùng khí công diễn hóa một tay nắm. Nắm qua ố vàng quyển trục. Tê lạp một tiếng triển khai, lộ ra một đoạn văn tự. Ta tục gia tính danh Triệu Cáp. Chính là một giới tán tu. Bởi vì trước kia đến kỳ ngộ tu thành một thân khí công. Thắng được Cáp Mô đạo nhân nhã hào tung hoành Thanh Châu Nam vượt 300 năm. Kinh lịch vô số mưa gió. Lẫn vào phong sinh thủy khởi làm sao thiên tư có hạn. Vây ở thoát thai đỉnh phong trên 100 năm. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bích chướng, hiện nay đại nạn đã tới. Vẽ xuống địa đồ 1 phần. Giấu tại Yến Vân tỉnh. tiềm ẩn bích tiềm thủy phủ bế tử quan nếu như may mắn đột phá, liền hủy đi địa đồ. Nếu như thất bại, địa đồ sẽ tự động khuyết tán. Đợi người hữu duyên cho ta truyền thừa, bây giờ ngươi thấy này đoạn văn tự, đại biểu lão phu bế quan thất bại. Tất cả di sản về ngươi, nguyện ngươi nhờ vào đó đột phá linh tuyền cảnh. Lão phu tiếc nuối, nguyên lai là phong di thư. Rốt cuộc tìm được, Tô Chân mừng rỡ một tiếng. Cơ duyên xảo hợp gom góp tàng bảo đồ, lại từ trong tay Hỏa Tiêu Vương trở về từ cõi chết. Vì chính là những thứ kia, Tô Chân đầu tiên là vui mừng. Chợt xông Bạch Cốt Cung kính quốc khom người, trịnh trọng nói: Cáp Mô tiền bối, tại hạ được ngươi truyền thừa chắc chắn đột phá đến linh tuyền cảnh, không có nhục sứ mệnh. Vô Tận Đại Lục có rất nhiều di tích, phần lớn là một vị nào đó tu sĩ đại nạn sắp tới bế tử quan sau khi thất bại lưu lại, hoặc là đột nhiên bị đại nạn thân tử đạo tiêu lưu lại. Đây cũng là vì sao có người nhảy núi sau có thể được đến kỳ ngộ nhất phi trùng thiên nguyên nhân. Nhưng giống Cáp Mô đạo nhân dạng này, sinh tử khó dò dưới, chủ động vẽ địa đồ ghi chép bế quan ít càng thêm ít. Người là ích kỷ, dù là người cô đơn, một người bạn đều không có, sau khi chết cũng mang không đi, cũng không hy vọng người khác đạt được, chỉ dựa vào điểm này, Cáp Mô đạo nhân đã làm cho tôn kính. Tô Chân đem quyển trục cẩn thận thu lại, sau đó cầm hướng chữ vật giới chỉ. Giang hồ hiểm ác, tâm phòng bị người không thể không, dù là Tô Chân rất khâm phục Cáp Mô đạo nhân, hay là ngưng tụ một cái chân khí đại thủ, cách không hút tới chữ vật giới chỉ, sau đó thận trọng phân ra một sợi linh thức xâm nhập trong đó. Chờ linh thức rót vào trong đó về sau, Tô Chân mới hoàn toàn yên lòng. Chữ vật giới chỉ là có linh thức ấm ký, muốn xâm nhập người khác chữ vật giới chỉ, đầu tiên muốn mài rơi nguyên chủ nhân ấm ký. Có thể chiếc nhẫn này bên trên căn bản không có điều này, nói rõ Cáp Mô đạo nhân trước khi chết chủ động giải trừ linh thức ấm ký. Tô Chân nhẹ nhõm xâm nhập về sau, nhìn thấy trong giới chỉ tất cả. Đầu tiên chiếc nhẫn này phẩm cấp rất cao, viễn siêu Tô Chân xứng mang viên này. Dài 10 mét, rộng 5 mét, cao 6 mét, tổng cộng 300 mét khối. Bất quá bên trong đồ vật rất đơn giản. Đầu tiên là một bộ quyền sáo. Quyền sáo màu vàng ấm rất xinh đẹp, thứ yếu là hai quyển hơi mỏng thư tịch. Một bản viết Hạc Chi Dực, một bản viết Cáp Mô Thổ Tức, sau đó là một cái Thâm Hải Lam tinh chế tạo đẹp đẽ đan bình, cùng ba cái Trầm Hương một chế tạo nhỏ hộp thuốc. Bởi vì cách hộp thấy không rõ đựng cái gì, nhưng có thể khẳng định phẩm cấp nhất định không thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy dạng này đều đặt ở trên kệ, vật khác đều đặt ở trên mặt đất, mà trên đất đồ vật chỉ có đan dược. Trong đó mấy cái đặc thù chính là thanh tâm đan, an thần đan, dưỡng hồn đan, một loạt phụ trợ tính tỏa đan dược. Còn lại thì là tổ khí đan, một dương chỉnh tề xếp chồng chất, số lượng đột phá trăm vạn cửa ải lớn. Tô Chân giá trị bản thân bạo tăng. Cáp Mô tiền bối vì trùng kích linh tuyền cảnh, được ăn cả ngã về không, đem tất cả mọi thứ đổi thành đan dược hợp tình hợp lý, cũng không biết trên giá sách còn lại mấy thứ đều là cái gì. Tô Chân mở ra trước Trầm Hương một hộp thuốc, ba cái đựng trong hộp đồ vật đều như thế, là một loại đan dược màu đỏ. Đan dược ngón cái đóng lớn nhỏ, toàn thân tinh hồng, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ẩn có một tầng lưu quang lưu chuyển. Mà ngưng thần nhìn kỹ dưới, có thể phát hiện đan dược chỗ sâu có một đạo màu nâu phù văn dựng thẳng, phảng phất là loài bò sát con. Ngươi mở hộp ra về sau, một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức liền đập vào mặt, đi theo còn có mùi thuốc nồng nặc. Ngửi một chút chân khí liền táo bạo đứng lên. Đây là long nhãn đan, Tô Chân nhận ra được. Long nhãn đan là nhị phẩm thượng đẳng đan dược, muốn so nhị phẩm trung đẳng cố thể đan chi lưu tốt hơn nhiều. Có được kích thích chân khí công hiệu khi ở vào nào đó một cảnh giới đỉnh phong. Muốn đột phá cảnh giới bích chứng lúc. Phục dụng một viên long nhãn đan có thể làm chân khí trong thời gian ngắn cuồng bạo. Lấy hung mãnh ba thành trạng thái xông phá bích chứng. Thoát thai ngũ trọng phía dưới chỉ cần đến cửa ải, phục dụng một viên cơ hồ 100% đột phá thành công. Thoát thai ngũ trọng phía trên, nhất trọng giảm ba thành. Thí dụ như ngũ trọng xông lục trọng, hiệu quả chỉ còn 7 thành. Lục trọng xông thất trọng, hiệu quả chỉ còn 4 thành. Thất trọng xông bát trọng, hiệu quả chỉ còn 1 thành. Bát trọng, cửu trọng, thập trọng, thậm chí đột phá linh tuyền, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 124 phá kén thành bướm. Đây cũng là Cáp Mô tiền bối chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đối với Cáp Mô đạo nhân tới nói, những này long nhãn đan chỉ có yếu ớt hiệu quả, thuộc dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với Tô Chân tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lấy trước mắt hắn cảnh giới. Bế quan tu luyện một đoạn thời gian tu đến ngũ trọng đỉnh phong. Phục dụng một viên long nhãn đan. Cơ hồ tất nhiên tấn cấp thoát thai để lục trọng. Lại nhìn mặt khác. Tô Chân hoan thiên hỷ địa cất kỹ. Sau đó lấy ra thâm hải lam tinh chế tạo đẹp đẽ đan bình mở ra sau khi. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tiến vào xoang mũi. Đại não vì đó chấn động. Tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Hai mắt tỏa sáng. Liên đới thương thế đều có chỗ khôi phục. Thật là bá đạo dược hiệu. Tô Chân con ngươi co rụt lại, bận biểu hướng đan bình trông được đi. Chỉ gặp một viên xanh biếc đan dược lẻ loi trơ trọi nằm tại đáy bình. Nó ước chừng pha lê viên bi lớn. Toàn thân xanh biếc. Ấm ánh sáng long lanh. Dược khí dồi dào. Tựa như một kiện đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật đan dược bốn phía tràn ngập nhàn nhạt đan vụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù có một ít tiểu nhân ở hành tẩu. Đây là đan sinh dị tượng. Chỉ có tam phẩm đan dược mới có thể xuất hiện. Nghe đồn đan dược đạt tới tam phẩm sau sẽ xuất hiện dị tượng. Có là vạn mã bôn đằng. Có là sông lớn cuồn cuộn. Có là gió xuân mưa phùn dị tượng càng mạnh đại biểu phẩm chất đan dược càng tốt càng có nghe đồn. Khi đan dược đạt tới nhất định phẩm cấp lúc. Sẽ xuất hiện đan kiếp. Ý là dược hiệu quá lợi hại. Ngay cả lão thiên đều được khảo nghiệm một chút. Tựa như là tu sĩ lôi kiếp còn có một số kỳ văn giật sự bên trong ghi chép. Một chút nghịch thiên thần đan sẽ sinh ra linh trí. Giống như là yêu thú một nửa bắt đầu tu luyện. Sau đó hóa thành hình người. Cùng nhân loại tu sĩ không có nửa điểm khác nhau. Nghe nói đại càn vương triều văn võ bá quan bên trong liền có một vị là đan dược thành tinh. Đương nhiên đây là chuyện bịa, không làm được số. Bất quá tam phẩm đan dược có đan sinh dị tượng lại là thật. Thí dụ như dưới mắt viên này liền có. Cái này đúng là một viên tam phẩm đan dược lấy vạn tượng tông nội tình đến xem. Ngoại môn nội môn căn bản không có. Chỉ sợ đệ tử chân truyền trong tay mới có thể xuất hiện. Ta vậy mà đạt được rồi ha ha. Lão thiên không tệ với ta không biết nó hiệu quả là cái gì. Sau khi trở về lập tức điều tra thêm bất quá có thể khẳng định. Nhất định phi thường cường đại. Tô Chân mừng rỡ như điên. Đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó lấy ra cái kia hai quyển thư tịch. Đây là hai quyển khí công, một bản thượng thừa, một bản đặc thù. Thượng thừa khí công là hạt chi dực. Khí công này thuộc thân pháp. Là võ đạo tông sư quan sát linh hạt sáng tạo. Phân bốn cái giai đoạn. Theo thứ tự là phi hạt thân. Linh hạt thân. Tiên hạt thân. Bạch hạt chi xí. Mỗi một giai đoạn tốc độ tăng lên đều là trước một giai đoạn gấp 3. tu đến bạch hạc chi xí lúc, phía sau lưng sẽ ngưng tụ ra một đôi thánh khiết bạch hạc cánh. Thu hoạch được hạc loại yêu thú một dạng tốc độ, hạc loại yêu thú là tốc độ nhanh nhất phi cầm. Cùng cảnh giới dưới, bằng loại yêu thú đều đuổi không kịp nó, bất quá vẻn vẹn có ưu thế tốc độ. Phương diện khác bằng loại yêu thú thì toàn diện nghiền ép. Đặc thù khí công là cáp mô thổ tức. Đặc thù khí công tên như ý nghĩa, chỉ không cách nào dựa theo bình thường phẩm cấp kết luận khí công. Thí dụ như cáp mô thổ tức. Môn này khí công yêu cầu bắt độc thiềm. Luyện hóa nó thể nổi khí độc. Giấu tại tự thân. Ngày đêm ẩn dưỡng thời khắc mấu chốt phun ra ngoài ngăn địch căn cứ chứa đựng khí độc mạnh yếu. Uy lực khác biệt bất quá một ngụm đằng sau. Cất giữ liền sẽ không. Cần một lần nữa ẩn dưỡng. Nói đơn giản, đây là cửa duy nhất một lần khí công. Dựa theo miêu tả uy lực khoảng cách rất lớn, từ dưới thừa đến thượng thừa, thậm chí linh cấp đều có thể. Bất quá thiếu hụt cũng rất lớn. Nó là duy nhất một lần. Nhìn thấy nó về sau, Tô Chân lại nhãn tình sáng lên. Triệu Cáp tiền bối được xưng là Cáp Mô đạo nhân. Thứ nhất là trong tên hắn mang cái chữ Cáp. Thứ hai cùng Cáp Mô thổ tức chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không mọi người tại sao không gọi hắn Hạc đạo nhân mà Hạc Chi Dực chính là thượng thừa khí công. Y phô nếu có thể bỏ nó không làm xưng hào. Mà tuyển Cáp Mô thổ tức, nói rõ Cáp Mô thổ tức uy lực tại Hạc Chi Dực phía trên. Nói cách khác, Cáp Mô thổ tức kém cỏi nhất cũng là thượng thừa bên trong người nổi bật, thậm chí đạt tới linh cấp đều không nhất định. Nói trở lại, khí công tùy từng người mà khác nhau, khí công tại khác biệt tu sĩ trong tay uy lực khác biệt. Cáp Mô đạo nhân có thể đem Cáp Mô thổ tức phát huy so Hạc Chi Dực mạnh. Không có nghĩa là Tô Chân cũng có thể làm đến, nhưng Tô Chân là loại kia không chịu thua tính cách. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ chỉ làm được tốt hơn mà sẽ không kém. Dù sao Cáp Mô đạo nhân trùng kích linh tuyền thất bại, hóa thành bạch cốt âm u, mà cho hắn thời gian trùng kích linh tuyền 10 phần chắc chín, thật có thể đạt tới linh cấp mà nói. Coi như liên quan tới Hàn Vân Phong tin tức ngầm là thật, ta cũng không cần sợ. Hắn Tô Chân mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không bằng Hàn Vân Phong địa phương có ba cái. Một là cảnh giới, hai là khí công, ba là vũ khí. Cảnh giới Hàn Vân Phong thoát thai thất trọng. Tô Chân thoát thai ngũ trọng, khí công Hàn Vân Phong kim thi kiếm pháp viên mãn. Tô Chân phục long thần quyền mới đại thành. Mà lại có tin tức ngầm Hàn Vân Phong nắm giữ từ Bách Độc Môn trấn giáo thần công. Vương cấp khí công Bách Độc Tâm Kinh thượng lưu truyền một đầu chi nhánh khí công. Phẩm cấp hẳn là linh cấp. Vũ khí Hàn Vân Phong có một ngụm linh khí phi kiếm, Tô Chân tốt nhất mới là cực phẩm bảo khí cấp như ý phong hỏa hoàn. Phương diện khác thì Tô Chân chiếm ưu thế. Vô luận là thiên phú, chỗ dựa, thế lực. Hay là áp đáy hòm bất tử huyết mạch các loại. Hiện tại Tô Chân đạt được thượng thừa khí công Hạc Chi Dực. Còn có thể đạt tới linh cấp Cáp Mô thổ tức. Đang dẫn công phương diện lại vượt qua Hàn Vân Phong. Cảnh giới phương diện ta được đến Long Nhãn Đan. Cùng không biết tên tam phẩm đan dược. Muốn đột nhiên tăng mạnh là ván đã đóng thuyền, đuổi kịp Hàn Vân Phong dễ như trở bàn tay. Duy nhất thế yếu chính là vũ khí. Nghĩ đến cuối cùng, Tô Chân đưa ánh mắt rơi xuống trên giá sách kiện vật phẩm cuối cùng. Quyền sáo lên. Đem quyền sáo lấy ra, rót vào chân khí một kích sống, hai cỗ kim mang lập tức đại tác. Ong ong ong. Hai cái quyền sáo run rẩy không ngừng. Kim mang ở giữa, một cỗ bành trướng giống như hùng sơn khí thế phát ra. Liền như là hai tòa vạn trượng núi vàng thức tỉnh. Linh khí Tô Chân một chút liền đã đoán được phẩm cấp. Hắn có như ý phong hỏa hoàn biết cực phẩm bảo khí là dạng gì. Mà hai cái quyền sáo tán phát khí thế, căn bản không phải như ý phong hỏa hoàn có thể sánh ngang. cái này đã chứng minh bọn chúng chính là một bộ linh khí mà lại là quyền sáo linh khí. Nếu như nói Tô Chân thích nhất vũ khí là cái gì? Chỉ có hai loại. Một loại là cung, phối hợp băng xương linh đồng sử dụng. Một loại là quyền sáo, phối hợp quyền pháp thi triển. Phải biết, Tô Chân không sở trường kiếm thuật, không sở trường đao pháp, càng không hiểu thương, búa, roi các thứ. Biết duy nhất đến chính là quyền pháp dùng nắm đấm nện bạo địch nhân. Khả năng này cùng Tô Chân tính cách có quan hệ, cũng cùng hắn nửa cái thể tu thân phận có quan hệ. Hắn liền ra thích sát người vật lộn, dùng nắm đấm nghiền ép địch nhân. Từ ban sơ hổ pháo thần quyền đến huyền mơ long hổ kình, lại đến phục long thần quyền, mỗi một loại đều là quyền pháp. Loại tình huống này đạt được một bộ quyền sáo linh khí là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ha ha! Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Muốn cái gì tới cái đó, sớm biết thu hoạch như thế phong phú. Coi như lại nguy hiểm gấp 10 lần ta cũng xông hỏa vân lính. Tô Chân tươi cười rạng rỡ. Rất có mở mày mở mặt trạng thái, cũng khó trách. Lần này thu hoạch thực sự quá phong phú. Phong phú đến Tô Chân cũng không dám tin tưởng. Hắn cùng Hàn Vân Phong so sánh kém là cái gì? Là cảnh giới, là khí công, là vũ khí. Mà bây giờ chỉ một cách toàn hóa nhau. Đương nhiên lời này nói còn quá sớm. Nhưng lấy Tô Chân thiên phú, cho hắn 3-4 tháng, phối hợp long nhãn đan đuổi kịp Hàn Vân Phong dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó Hàn Vân Phong liền bị toàn diện nghiền ép. Phảng phất đã thấy Hàn Vân Phong táng thân quyền dưới, băng thành huyết vụ thảm trạng. Tô Chân khóe miệng nhích lên nụ cười âm trầm. Lần sau gặp mặt liền là ngày giỗ của ngươi. Sau đó hít sâu mấy hơi, đè xuống kích động, bày ngay ngắn tâm tính xem xét còn thừa đồ vật. Còn lại chỉ có đan dược, ngoại trừ một số nhỏ thanh tâm đan, an thần đan bên ngoài, chính là tổ khí đan. Tô Chân kiểm kê số lượng, tổng cộng 120 vạn mai. Đối với một nửa bước linh tuyển cao thủ tới nói, không coi là nhiều. Nhưng đối với một cái bán sạch sẽ ra sản, chỉ vì sông cảnh giới cao thủ tới nói, không tính thiếu, nên có đều có. Ta hiện tại muốn làm chỉ còn một đầu. Cái kia chính là tu luyện Tô Chân phục dụng mấy cái đan dược chữa thương, phối hợp bất tử huyết mạch, dùng một đêm đem thương toàn dưỡng tốt. Sau đó luyện lên phục long thần quyền. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Tô Chân như mãnh hổ hạ sơn, như man sư tìm dê, như diều hâu vồ thỏ, như cử mãng xuất động lưng chập trùng ở giữa, giống như một tấm ngạnh công. Tứ chi là kéo ra mũi tên dây cung, nắm đấm là mũi tên. Mỗi một lần ra quyền chính là kéo cung bắn tên, đánh không khí phanh phanh rung động. Từng đoàn màu vàng quyền cương gào thét mà ra. Rất nhanh mồ hôi đầm đìa, chân khí hao hết. Mỗi khi lúc này, Tô Chân liền phục dụng tổ khí đan, khôi phục nhanh chóng thể lực, tiếp tục diễn luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rốt cuộc tại 10 sau 5 ngày, phục long thần quyền luyện đến viên mãn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 125 tấn cấp thoát thai để lục trọng. Ông không khí thanh âm chấn động. Một cái màu vàng quyền cương thoát quyền mà ra. Hóa thành một viên dữ tợn đầu rồng. Nhào về phía ngay phía trước, theo sát lấy một cỗ chân khí màu vàng ấm thoát quyền mà ra. Cây sau vượt cây trước, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ấm đổi lên đầu rồng bên trên. Lấy một tay cầm long tạo hình, vọt tới phía trước. Phục long thần quyền chỗ đi qua, không khí ra từng đạo khí lưu màu đen. Thật giống như một ngụm lợi kiếm nhanh chóng từ trong nước đã đâm. Xé nước sông vỡ ra một dạng, bành. Phục Long thần quyền đánh tới trong không khí. Đánh không khí kịch liệt chấn động. Giống như đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ. Trong hậu điện một trận run lẩy bẩy. Cho bụi, mảnh đá rơi xuống một chỗ. Viên mãn thượng thừa khí công quả nhiên không tầm thường trong hậu điện trận pháp bảo vệ. Ta dùng huyền mơ long hổ kình đều oanh không ra. Phục Long thần quyền đánh tới không khí bên trên. Liền có thể chấn động đến rung động nói như thế. Thực lực của ta khách quan nhập hỏa vân lính trước. Lại tăng lên ba thành có thừa. Tô Chân mỉm cười. Lấy ra hạt chi rực tiếp xuống nên tô ngươi. Một tháng sau. Sưu sưu ít sưu sưu sưu. Trong hậu điện khắp phòng Tô Chân nhìn không ra thật giả. Chỉ có thể cảm giác có một cỗ gió không ngừng thổi qua. Đưa tay. Tất cả Tô Chân đồng thời nâng tay phải lên. Lui lại. Tất cả Tô Chân đồng thời lui lại một bước. Tiến công. Tất cả Tô Chân đồng thời ra quyền. Nhưng chỉ có trong góc một cái kia. Đánh ra bành tiếng nổ. Mặt khác Tô Chân vẹn vẹn một động tác. Dầm dầm tất cả Tô Chân bắt đầu tán loạn, cuối cùng chỉ để lại trong góc cái kia. Thật Tô Chân mỉm cười. Coi như hài lòng gật đầu hạc chi dược tu đến tiểu thành về sau. Hiệu quả so viên mãn lăng không hư độ tốt 7-8 lần. Hóa ra vô số phân thân. Khó phân thật giả nhưng lay động người vẫn được. Vừa động thủ liền lộ tẩy, đây là tốc độ còn chưa đủ nhanh, duyên cứ khi tốc độ rất nhanh. Tất cả phân thân đều là thật. Tất cả gia quyền đều là gia quyền. Tương đương với một người trong nháy mắt đánh ra trên 100 quyền. Nhìn giống giả. Kỳ thực đều là thật, bất quá hạt chi dược coi như tu đến viên mãn cũng không thể nào làm được tu đến tiên hạt thân. Có thể đồng thời xuất hiện hai cỗ chân thân. Tu đến bạch hạt chi xí. Có thể đồng thời xuất hiện sáu cỗ chân thân, nhưng luận tinh khiết phi độn tốc độ. Thoát thai cảnh phía dưới. Sợ khó gặp địch thủ, trừ phi là tu thượng thừa thân pháp tu sĩ. Đến lúc này, Tô Chân chuẩn bị tạm dừng một chút. Một là linh hạt thân tu thành về sau. Hạt chi dực tiến triển bắt đầu biến chậm chạp. Hai là nửa tháng không ngừng luyện quyền. Chân khí hao hết lại bổ đầy quá trình. Để Tô Chân mò tới thoát thai lục trọng bích trướng. Lúc này bắt đầu xông cảnh giới. Chân khí hùng hậu trong đan điền khuấy động. Không ngừng lấy bích trướng. Nhưng bích trướng kiên cố như đê. Ngăn cản chân khí sông lớn gắt gao lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại làm cho đan điền phồng lên khó chịu. Toàn thân kinh mạch cũng là như kim đâm nhói nhói. Mỗi đến lúc này. Tô Chân liền đình chỉ. Yên lặng vận chuyển khí công khôi phục một chút. Đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau. Lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần lại một lần. Chân khí sông lớn chụp tới bích chướng đê bên trên. Không công mà lui. Nhưng vô số lần đánh ra về sau. Bích chướng đê hay là xuất hiện nhỏ xíu cái khe nhỏ, mắt thấy thời cơ đã đến. Tô Chân cười lạnh. Lấy ra một viên long nhãn đan nuốt vào lập tức. Chân khí sông lớn giống như đến mở cống hồng thủy bổ dưỡng. Trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Kinh đào hải lãng vọt tới đê. Cạch cạch cạch đụng đáy sông kịch liệt lay động, nhỏ bé vết nứt càng lúc càng lớn. Sau 10 ngày bành sặc. Một tiếng vang thật lớn, đê huyết chảy, bích trướng đê đập bị sông hủy, chân khí sông lớn nghênh đón thiên địa rộng lớn hơn. Thoát thai lục trọng tấn cấp thành công. Bá. Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Một cỗ cùng loại mãnh thú thức tỉnh khí tức. Vừa hiện tức ẩn cùng so sánh hỏa vân lính trước đó. Lúc này Tô Chân cường đại há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Đến giờ phút này, hắn chính thức có được cùng Hàn Vân Phong chính diện chiến đấu vốn liếng. Có thực lực cảm giác thật tốt. Tô Chân nắm đấm, mặt lộ mỉm cười rời đi Thái Viêm Cửu Thành 2 tháng, là thời điểm trở về. Mặc dù tiếp tục bế quan xuống dưới, còn sẽ có tiến triển. Nhưng Tô Chân đi là không ngừng chiến đấu, không ngừng lịch luyện con đường. Từ trong núi thây biển máu tấn cấp bế quan có thể, nhưng không thể bế quan lâu dài. Như thế sẽ mài rơi nhục khí, cho nên Tô Chân chuẩn bị rời đi, tìm sự tình khác tiếp tục tôi luyện. Huống chi hắn đến Thái Viêm Cửu Thành mục tiêu chủ yếu là khống chế chín thành. Tuy nói ngũ đại gia tộc cùng hắc thủ phía sau màn bị diệt, tại Khang Bằng trợ giúp bên dưới đi đến quỹ đạo, nhưng hắn dù sao cũng là quan chỉ huy. Vạn Tượng Tông cùng Thánh Vương Đảng chú Thái Viêm Cửu Thành cao nhất đại biểu, hay là đến tự mình tỏa trấn mấy ngày mới nói đi qua. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân xông cắp Mô đạo nhân bạch cốt bái một cái, cũng đem hậu điện trận pháp gia cố một chút, sau đó rời đi Bích Thiềm Thủy Phủ. Soạt, bình tĩnh trên mặt hồ lộ ra một cái đầu, chính là Tô Chân. Tô Chân mắt bốc lam mang, dò xét lục địa hoàn cảnh. Bốn phía vài tòa núi thấp, không có một ngọn cỏ, hỏa tiêu không thấy, không có một chút sinh cơ. Xem ra Hỏa Tiêu Vương là không có ở đây. Tô Chân thở dài một hơi, thi triển linh hạc thân nhảy ra mặt nước, hướng hỏa vân lính bên ngoài bỏ chạy. Hạc Chi Dực tu thành phi hạc thân về sau, thân hình không có biến hóa. Tu thành linh hạc thân về sau, sẽ có một đoàn thanh quang bao khỏa. Tu thành tiên hạc thân về sau, sẽ có một đoàn bạch quang bao khỏa. Tu thành bạch hạc chi xí về sau, phía sau sẽ sinh ra hai cái tuyết trắng thánh khiết chân khí hạ cánh. Lúc này Tô Chân thi triển linh hạc thân, quanh thân bao vây lấy thanh quang, phi nhanh mà ra. Tốc độ của hắn muốn so trước đó nhanh 7-8 lần. Bất thiện tốc độ Hỏa Tiêu yêu thú căn bản đuổi không kịp hắn. Liền xem như Hỏa Tiêu Vương nhiều lắm là ngang hàng, chỉ cần không lâm vào mai phục, Tô Chân không sợ chút nào sợ, cho nên hắn phi độn đứng lên không có chút nào ẩn tàng. Nghênh ngang trên không trung phi nhanh. Hưu, từ mặt đất nhìn, không trung một vòng thanh mang xẹt qua, quả thực dễ thấy. Rống, đại lượng hỏa tiêu ý thức được có nhân loại xâm nhập, nhất thời nổi giận liên tục. Khống chế lửa cháy mây lên không truy kích năm đầu thoát thai thất trọng hỏa tiêu. Nằm ngang ở trước mặt Tô Chân, lông xù móng vuốt lớn phân biệt xoa ra một đầu hỏa mãng, một đầu hỏa ngưu, một đám hỏa nha, một đám hỏa ngư. Ba đầu hỏa lang hướng Tô Chân đánh tới. Hỏa thú hung mãnh, nhuộm đỏ một phương bầu trời. Đến hay lắm. Vừa vặn thử một chút ta chiến đấu mới lực. Tô Chân không tránh không né. Con ngươi leo lên màu xanh thẳm. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra linh khí huyền sáo đưa đến trên tay. Một cái phục long thần quyền oanh ra ngoài. Một tay cầm long quyền cương, không khí bài sơn đảo hải. Quyền này cương quyền kình chừng 60 trượng lớn. To lớn vô cùng. Vàng ấm ánh giống một tòa hoàng kim núi. Bài sơn đảo hải đánh tới. Oanh không khí cuốn ngược. Như cuốn lên biển động. Sóng cao trăm trượng, bao phủ đại địa tựa như là một chiếc cử luôn bỏ neo, nâng lên to lớn sóng biển. Phúc phúc phúc phúc, những hỏa thú kia đụng phải biển động, lập tức bị dìm ngập. Mà quyền cương không ngừng, tại năm đầu thoát thai thất trọng hỏa tiêu hoàng sợ trong ánh mắt, rơi xuống trên người chúng. Chỉ nghe bành bành bành bành bành năm âm thanh bạo tạc. Năm đầu hỏa tiêu trực tiếp bị oanh thành huyết vụ đầy trời. Xương vụn đều không thừa. Một quyền miêu sát. Viên mãn thượng thừa khí công. Phối hợp linh khí quyền sáo. Lại thêm Tô Chân nửa cái thể tu thân phận. Còn có thể khám phá sơ hở băng xương linh đồng. Có được đỉnh cấp thoát thai bát trọng sức chiến đấu. Ha ha ha, sảng khoái. Tô Chân cười lớn một tiếng. Dùng chân khí đại thủ quơ lấy năm viên đỏ cam cam yêu đan, quay người hướng mặt đất đánh tới. Kiến thức chính mình chân chính sức chiến đấu, Tô Chân lòng tin tăng nhiều. không vội mà rời đi, ngược lại chủ động thẳng hướng hỏa tiêu bầy mục tiêu của hắn lấy thoát thai thất trọng làm chủ. Nhất kích tất sát. Cơ lấy yêu thú nội đan liền đi. Nửa điểm không chần chờ, không nói đến mới vừa vào hỏa vân lính là hỏa tiêu đuổi đến cái kia thảm. Còn kém chút bị hỏa tiêu vương tiêu diệt. Vẹn vẹn là những này tặng không nội đan. Tô chân liền không có lý do không cần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 126 tứ tí thái tuế. Phanh phanh phanh phanh, Tô chân đại khai sát giới. Quyền lên quyền rơi. Từng đầu thoát thai thất trọng hỏa tiêu chết. Quý giá yêu đan bị Tô chân thu đi. Không đợi thoát thai bát trọng. Cửu trọng cứu viện. Dùng linh hạ thân rời đi. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hai ba nén nhang quang cảnh. Liền có 13 con thất trọng hỏa tiêu vẫn lạc. Mà lúc này. Tô chân chân khí tiêu hao một nửa. Tô chân vốn định tiêu hao chỉ còn 1/3 lúc đi. Kết quả tiếp tục đại náo hỏa vân lính. Hay là đưa tới hỏa tiêu vương chú ý. Tòa kia nổ rớt đỉnh núi. Biến thành núi lửa sơn phong. Truyền ra một trận giống to. Sau đó phun ra một cây nham tương trụ. Theo sát lấy đại lượng chân khí ngưng tụ hỏa thú khuyết tán ra đến. Cả người cao 10 trượng. Người khoác dung nham áo giáp cử viên. Lái liệt diễm chiến xa xuất hiện. Khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái thế viên vương xuất thế màu đỏ con mắt vượt ngang mấy vạn mét. Khóa chặt Tô chân. Thiên lý tỏa hồn. Hỏa tiêu vương trong nháy mắt nhận ra Tô chân. Hơi sững sờ về sau. Thấy rõ hỏa vân lính thảm trạng. Nhất thời giận tím mặt. Gào thét một tiếng, khống chế liệt diễm chiến xa đánh tới lợi trảo nắm vào trong hư không một cái. Một cây liệt diễm trường thương ngay tại trảo bên trong nhanh chóng thành hình. Cán thương khắc đầy hoa văn. Hoa văn bên trong dung nham lưu động. Hưu cử viên ném thương. Cách xa nhau mấy vạn mét, liệt diễm trường thương cách không đâm tới. Nó không nghĩ tới cái kia nhỏ bé nhân loại không chết. Càng không có nghĩ tới hắn dám trắng trợn đổ sát con dân của nó. Cái này làm cho hỏa tiêu vương lửa giận ngút trời. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Hừ, 2 tháng trước ngươi không giết chết được ta, hiện tại càng không cần suy nghĩ. Tô chân cười lạnh. Thúc linh hạt thân đến cực hạn. Quanh thân thanh mang đại tác. Hóa thành thanh quang trong nháy mắt biến mất. Khiến cho liệt diễm trường thương công kích thất bại, sau đó khiêu khích sông hỏa tiêu vương nhìn thoáng qua. Hướng phía nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy phổ thông hỏa tiêu đánh tới. Bành bành bành, vài đầu hỏa tiêu băng thành huyết vụ, chân quý yêu đan bị Tô chân thu hút chứ vật giới chỉ. Rống, hỏa tiêu vương giận dữ, liên tiếp ném mạnh 10 cái liệt diễm trường thương. Bá bá bá, Tô chân nhẹ nhõm né tránh. Âm ấm, âm ấm, âm ấm, âm ấm, liệt diễm trường thương công kích thất bại. Đem mặt đất nổ ra 10 cái hố to. Phủ cận bị liên lụy phổ thông hỏa tiêu. Tử thương thảm trọng, rống, hỏa tiêu vương nổi giận đùng đùng. Đỉnh đầu hỏa diễm toát ra 3 mét nhìn thấy địch nhân rào hoạt như cáo. Công kích sẽ chỉ thương tới con dân. Liền đè xuống tính tình mệnh lệnh con dân tản ra. Khống chế chiến xa phóng tới Tô chân. Tại chưa cẩn thân trước đó, nó không dám lung tung công kích. Đánh a? Làm sao không đánh, ha ha. Ta sức chiến đấu là không bằng ngươi. Nhưng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tô chân cố ý lại chém vài đầu thất trọng hỏa tiêu. Nhưng hỏa tiêu tan tác như chim muông về sau. Khó mà truy kích. Tăng thêm hỏa tiêu vương càng ngày càng gần. Đành phải hừ lạnh một tiếng. Hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Một thú một người, một đuổi một chạy. Bất quá Tô chân có hạ chi dự. Hỏa tiêu vương đuổi không kịp, hắn mắt thấy Tô chân trốn ly hỏa mây lính phạm vi. Hỏa Tiêu Vương ngoại trừ gào thét, cái gì đều không làm được. Không cần tiến, về sau ta sẽ còn trở lại. Tô Chân khóe miệng lạnh lùng nhích lên, hướng Thái Viêm Cửu Thành phương hướng bỏ chạy. Gió bữa ăn lộ uống, một nắng hai sương. Dựa vào tổ khí đan cùng hạt chi dực, Tô Chân dùng 3 ngày liền chạy về Thái Viêm Cửu Thành. Mà khi hắn sông chín thành nhìn lướt qua về sau, liền phát hiện xảy ra vấn đề lớn. 1 tháng trước, Trúc Sơn giáo, nội môn, Hắc Sát Phong, làm Thanh Châu Nam vực tứ giáo một trong, cùng Vạn Tượng Tông, Bách Độc Môn nổi danh thánh địa võ học. Trúc Sơn giáo tỏa lạc Lâu Cô Sơn mạch bên trong, khống chế toàn bộ Yến Vân tỉnh. Mà Hắc Sát Phong thì là đệ tử nội môn ở lại một tòa linh phong. Hắc Sát Phong dưới mặt đất có pha tạp địa sát âm khí từng tia tiết lộ. Mặc dù phẩm cấp không tốt, số lượng cũng ít đến đáng thương, nhưng ở trong mắt thoát thai cảnh đã là cực kỳ khó được. Bởi vậy có thể tại Hắc Sát Phong mở động phủ đều là trong nội môn người nổi bật. Tại Hắc Sát Phong xếp hạng thứ 10 Thái Tuế Động bên trong, một tên quái thai thanh niên đang tập trung tinh thần lắp ráp một bộ long quy khôi lỗi. Long quy khôi lỗi phi thường lớn, vẹn vẹn lắp ráp đầu rồng, liền chiếm hết động phủ 4/5 không gian. Kim loại cảm nhận đầu rồng tản ra u mang, giữ tợn mặt rồng, lục nhung giống như sừng rồng, dựng đứng ám kim con ngươi, tung bay râu rồng, sắc bén long nha, đều lộ ra khí tức kinh khủng. Bỗng nhiên nhìn qua, phảng phất đây chính là một viên ác long bị chặt dưới đầu. Tà ác, hung tàn khí tức đập vào mặt. Nhưng dù là như vậy, đầu rồng lực hấp dẫn hay là không bằng thanh niên, bởi vì thanh niên quá kỳ quái. Hắn hai tay để trần, lại có 4 cái cánh tay. Ngoại trừ đầu vai 2 đầu bên ngoài, dưới nách 2 thốn vị trí còn có 2 đầu cánh tay. 4 cái cánh tay cực kỳ linh hoạt, trên dưới tung bay ở giữa, đem từng khối mảnh vỡ lắp ráp tiến đầu rồng bên trong. Luận độ linh hoạt, mỗi một đầu đều so người bình thường linh hoạt. Lại là cái 4 tay dị dạng. Đương nhiên, dị dạng mà cái từ này không ai dám ở ngay trước mặt hắn nói. Ở trước mặt đều tôn xưng một tiếng Đông Môn sư huynh, hoặc là Tứ Tí Thái Tuế, bởi vì thanh niên gọi Đông Môn đồ. Trúc Sơn giáo nội môn sắp xếp thứ 10. Thoát thai bát trọng tu vi, luận tu vi không tính cao nhất, nhưng Đông Môn đồ trời sinh dị tượng, có được 4 cánh tay. Tại thao túng khôi lỗi một đảo, có không gì sánh kịp ưu thế. Đại đa số khôi lỗi sư nhiều nhất thao túng 2 cỗ khôi lỗi, số lượng lại nhiều đơn thể uy lực liền sẽ hạ xuống. Mà Đông Môn đồ không sao, hắn có được 4 cánh tay, mỗi một đầu đều có thể thao túng 1 bộ khôi lỗi, đồng thời thao túng 4 cỗ, còn có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Thật sự là một hạng hiếm có thiên phú. Đúng là như thế, Đông Môn đồ không thèm để ý chính mình 4 cái cánh tay, ngược lại cho rằng làm vinh. Thậm chí rất nhiều Trúc Sơn giáo đệ tử trong âm thầm đều hâm mộ cái này dị bẩm. Dùng nhiều tiền từ hỏi sư huyên nơi đó bán được địa tâm dung nham ốc tinh thạch, khảm nạm đến long quy khôi lỗi trên thân về sau, có thể ngăn cản thoát thai thập trọng công kích bằng vào nó. Lần tiếp theo nội môn giải thi đấu ta có thể giết tới trước 7, vì thế tiêu hết 8 thành giá trị bản thân cũng đáng. Đông Môn đồ đem từng khối tinh thạch mảnh vỡ khảm nạm tiến đầu rồng bên trong. Về phần trọng yếu nhất mai rùa bộ phận, hắn sớm đã sắp xếp gọn. Long quy khôi lỗi chỉ còn đầu rồng, chỉ cần lắp ráp tốt nó, liền triệt để hoàn thành. Sau 2 canh giờ, răng rắc theo cuối cùng một mảnh vụn, thay thế đi cũ kỹ linh kiện, long quy khôi lỗi chính thức gây dựng lại hoàn tất. Đông Môn đồ lau lau mồ hôi, khóe miệng hơi vểnh lên, đem hắn thu vào kiếm nang. Mà lúc này bên hông hắn treo lơ lửng một khối truyền âm cuộn đột nhiên rung động đứng lên. Theo sát lấy toát ra một mảnh bạch quang. Bên trong có một chuỗi văn tự. Đông Môn Đồ cầm lên xem xét. Nội dung rất đơn giản. Viết là Hải Hoàng Thành truyền đến tin tức. Phụ trách thu nạp Thái Viêm Cửu Thành Tôn Thị Ba Huyên để nhiệm vụ thất bại. Thân tử đạo tiêu. Thái Viêm Cửu Thành trở lại Vạn Tượng Tông quản hạt căn cứ tình báo. Vạn Tượng Tông phái tới trấn giữ đệ tử gọi Tô Chân. Thoát thai ngũ trọng tu vi. Nội môn tuyệt thế thiên tài. Có được nơ. Sơ. Cơ. Lơ. Vượt cấp năng lực chiến đấu đồng thời còn là Vạn Tượng Tông nội môn đại đảng lớn nhất Thánh Vương đảng cao tầng lúc này ở Tô Chân tỏa trấn dưới. Vạn Tượng Tông phái tới mười mấy tên đệ tử nội môn. Tiếp quản Thái Viêm Cửu Thành. Đồng thời cùng anh Vũ Hà. Hắc Thủy lính thế lực bắt đầu dung hợp Thái Viêm Cửu Thành trải qua Tôn Thị Ba Huyên để thao tác. Đang nửa thuộc về Yến Vân tỉnh. Đồng thời hàng năm cho trong giáo cung cấp đại lượng tài nguyên. Chất béo phong phú. Không thể vứt bỏ trải qua trong giáo cao tầng thương nghị. Đặc phái ngươi đuổi tại Thái Viêm Cửu Thành cùng anh Vũ Hà. Hắc Thủy lính triệt để dung hợp trước. Một lần nữa đoạt lại Thái Viêm Cửu Thành đồng thời đem Vạn Tượng Tông thiên tài Tô Chân thủ cấp cầm về. Tôn Sư, Tôn Hổ, Tôn Báo đều đã chết. Thái Viêm Cửu Thành vứt bỏ. Thiên tài Tô Chân. Một lần nữa đoạt lại Thái Viêm Cửu Thành đồng thời chém giết Tô Chân. Đông Môn Đồ đào ra mấy cái trọng điểm xem hết. Lông mày hơi nhíu. Thần sắc khinh thường nói cái kia ba đầu dã thú quả nhiên là phế vật. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Lại còn đến làm cho ta xuất thủ trong mắt đi lòng vòng về sau. Lại nói bất quá cũng tốt Thái Viêm Cửu Thành chất béo phong phú là mọi người đều biết. Trải qua ba tên phế vật nhiều năm kinh doanh. Đã thông vô số kiếm tiền con đường. Một ngày thu đấu vàng ta chỉ cần đoạt lại Thái Viêm Cửu Thành. Chín thành lợi nhuận liền về ta danh nghĩa mua sắm địa tâm dung nham ốc tinh thạch tốn hao. Cũng có thể trở về hồi máu. Tưởng niệm đến tận đây, Đông Môn Đồ khởi hành lên đường. Hắn mặc vào một kiện màu xanh sẫm áo choàng. Cái này lộ ra hai đầu cánh tay đến. Vỗ kiếm nang tế ra một không máy móc phi thuyền. Khống chế lấy hướng Thái Viêm Cửu Thành phương hướng tiến đến. Thiên tài Tô Chân. Ở trước mặt ta đều là sâu kiến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 127 Dương Cung Bạc Kiếm. Cùng lúc đó Thái Viêm Cửu Thành chi ly hỏa thành. Khang Bằng tỏa trấn Nguyên Tề Phủ. Xử lý các loại tồn kho số lượng. Giao hàng đơn. Mua sắm đơn các loại những này để Tô Chân sức đầu mẻ chán số lượng. Tại Khang Bằng xử lý xuống. Có trật tự. Vững bước tiến hành. Đảo mắt đến xuống buổi trưa. Mã Thiên Sư đi tới nói thành bên trong lớn nhất thương hội Mâu Diệu Thương Hội. Đã gia nhập Ly Hỏa Liên Minh. Thành lập cộng đồng con đường. Đến tận đây trong chín thành tất cả đại thương hội đều gia nhập Ly Hỏa Liên Minh nhất cử nhất động. Đều bị chúng ta nắm giữ. Ly Hỏa Liên Minh là Khang Bằng sáng tạo. Mục đích là làm cho trong chín thành tất cả có danh tiếng thương hội. Nhận thống nhất quản lý. Thống nhất điều phối. Phảng phất quân tử đường làm việc. Chính là đại não. Tất cả thương hội là tứ chi. Làm việc đều được trải qua suy nghĩ Ly Hỏa Liên Minh đồng ý. Tương đương với hoàn toàn nắm trong tay Thái Viêm Cửu Thành. Thái Viêm Cửu Thành tự thân là vững như thành đồng. Nhưng ngoại hoạn chưa trừ Tô Sư để chém giết Tôn Thị Ba Huyên Đệ. Trúc Sơn Giáo không nhất định sẽ không trả thù. Chúng ta hay là gấp rút cùng anh Vũ Hà bên kia sát nhập chỉ cần anh Vũ Hà bên kia Thánh Vương Đảng thành viên. Cùng chúng ta thành lập cộng đồng cơ chế. Trừ phi Trúc Sơn Giáo nổi môn quy mô tiến công. nếu không vững như Thái Sơn Khang Bằng triển khai địa đồ nhìn. Thánh Vương Đảng phạm vi thế lực theo thứ tự là Hắc Thủy Lĩnh cùng Anh Vũ Hà một vùng. Khoảng cách Thái Viêm Cửu Thành gần là Anh Vũ Hà. Nhưng coi như vậy, muốn từ Anh Vũ Hà đến Thái Viêm Cửu Thành, cũng đến phi độn hơn 10 ngày. Trừ phi thành lập trạm trung chuyển, dự đoán đem viện quân lưu tại trạm trung chuyển, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ xong rồi song phương. Hắc Thủy Lĩnh cùng Anh Vũ Hà liền có mấy cái trạm trung chuyển, nhanh nhất có thể tại trong vòng 3 canh giờ tiếp viện. Thái Viêm Cửu Thành bây giờ còn không có. Bất quá tại Khang Bằng cùng Anh Vũ Hà bên kia câu thông dưới, chính ra roi thúc ngựa kiến tạo. Đoán chừng trong vòng 3 tháng liền có thể xây xong cái thứ nhất. Trúc Sơn giáo dám trả thù ngươi có phải hay không quá lo lắng? Mã Thiên Sư cười ha ha. Xem thường Tô Sư để chiến lực siêu quần. Ngay cả 3 cái thoát thai lục trọng đều có thể đánh chết. Trúc Sơn giáo nào còn dám phái người chịu chết? Không đến tốt nhất tới chính là đỉnh cấp thoát thai cao thủ. Khang Bằng cũng không tin Trúc Sơn giáo dám trả thù. Dù sao Thái Viêm Cửu Thành là Vạn Tượng Tông phạm vi thế lực. Trúc Sơn giáo thực có can đảm quy mô tiến công. Cái kia chính là muốn hai phái khai chiến. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Bất quá không biết tại sao, Khang Bằng gần đây mấy ngày luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Cảm giác có chuyện xấu muốn phát sinh. Liền phân phó nói nhưng cẩn thận chút, luôn luôn không sai ngươi truyền lời xuống dưới. Gọi các huynh đệ trong khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút, đụng phải vấn đề lập tức báo cáo. Được, Mã Thiên Sư cho rằng vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng vẫn là đáp ứng quay người truyền lời đi. Không biết Tô Sư để khi nào trở về. Khang Bằng đè xuống huyệt thái dương, tự lẩm bẩm một câu không biết từ lúc nào. Tô Chân Thành hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ cần Tô Chân tại, Khang Bằng liền rất an tâm. Một tháng sau, việc lớn không tốt, Trúc Sơn giáo trả thù đến rồi. Mã Thiên Sư thần sắc hốt hoảng xông vào thư phòng, thở hổn hển nói đường chủ, đại sự không ổn. Theo thành truyền đến tin tức, Trúc Sơn giáo bên kia phái tới một vị đại cao thủ, khống chế phi thuyền giáng lâm, khiêu chiến ô thành các huyên để đóng giữ ô thành 9 cái huyên để nghênh chiến. Bị hắn một chiêu chớp nhoáng giết chết 8 cái. Lưu lại một cái truyền lời nói để Tô Sư để đi ra chịu chết, ô thành bị hắn tiếp quản. Mâu Diệu Thương Hội dẫn đầu phục tùng. Đồng thời phái người đem ô thành tồn kho chuyển không toàn đưa đến Hải Hoàng Thành. Một chiêu giết 8 cái huyên để. Khang Bằng sắc mặt đại biến, bá bên dưới đứng người lên nhưng biết hắn tu vi gì? Không rõ ràng. Mã Thiên Sư trong mắt có vẻ kinh ngạc, đóng giữ ô thành huyên đệ đều là thoát thai tam trọng. Chỉ cảm thấy đối phương chân khí hùng hậu tựa như biển. Một chút liền bị trấn sát. Thanh âm hắn có chút run rẩy. Hắn là thoát thai tứ trọng tu sĩ. Đánh 3 cái thoát thai tam trọng không có vấn đề. Đụng phải 8 cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối phương vậy mà một chiêu miêu sát. Cái này cần mạnh đến mức nào chính mình đụng tới cũng phải bị một chiêu dây. Quả nhiên a, Khang Bằng sầm mặt lại. Hắn ngờ tới Trúc Sơn giáo trả thù mà nói, nhất định sẽ phái đỉnh cấp thoát thai cao thủ. Sự thật cũng như vậy, đáng tiếc cùng anh Vũ Hà bên kia trạm trung chuyển không có xây xong. Muốn cầu viện binh trong đoạn thời gian cũng không đến được. Tên kia hiện tại ở đâu, ô thành hay là những thành trì khác? Khang Bằng hỏi. Nghe nói đem ô thành giao cho Mâu Diệu Thương Hội về sau, liền hướng Nguyệt Nha Thành đi. Lập tức thông chi Nguyệt Nha Thành huyên để rút lui, không tất cả thành trì quân tử đường thành viên đều rút lui đến Ly Hỏa Thành. Cũng thông chi anh Vũ Hà bên kia, để bọn hắn mau chóng phái cao thủ đến tiếp viện, nói cho bọn hắn địch nhân thực lực cường hãn, đoán chừng có thể so với Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu người cứu viện đếm một nhất định phải nhiều. những thành trì khác đều chắp tay nhường cho người. Chúng ta có thể thủ được Khang Bằng sắc mặt âm trầm như mưa, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta chỉ là sợ đều lùi đến Ly Hỏa Thành. Cũng ngăn không được cái kia Trúc Sơn giáo tà tu. Sau 5 ngày, quân tử đường toàn thể thành viên tập hợp Ly Hỏa Thành. Vẻ mặt nghiêm túc đứng tại trên tường thành, cầm đầu là Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư bốn cái thoát thai tứ trọng cao thủ. Thành viên khác xếp hàng đứng vững, lúc đầu ở thế tục giới là cấp bá chủ thế lực. Giờ khắc này đều tâm tình kiềm chế. Còn có mấy cái gan tiểu thành viên. Thân thể rất nhỏ run rẩy. Lúc này, một cái lão niên trưởng quỹ chạy tới, đem một phong thư đưa cho Khang Bằng. Khang Bằng mở ra xem, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Mã Thiên Sư hỏi. Ngoại trừ Ly Hỏa Thành, mặt khác tám thành đều đã luôn hãm. Ngũ đại gia tộc còn sót lại các thành chi nhánh thân thích cùng trung đẳng thương hội là đầy tớ. Cuốn các thành tồn kho chạy nha học đường 6 trốn tới Hải Hoàng Thành căn cứ tin tức. Cái kia tà tu đã khởi hành hướng Ly Hỏa Thành độn đến. Nếu như thủ không được, Tô sư để đánh xuống tâm huyết liền bị chúng ta triệt để vứt bỏ. Khang Bằng lòng bàn tay chân khí quay cuồng, đem viết tin giữ thư tín xoa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Đáng chết! Mã Thiên Sư chửi nhỏ một tiếng. Làm dám xông vào băng nguyên bí cảnh trước quân tử các thành viên, Mã Thiên Sư cũng không sợ chết. Nhưng vứt bỏ người khác đánh xuống giang sơn, khiến cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là đến bây giờ còn không biết Trúc Sơn giáo vị kia tà tu là tu vi gì. Người khác đều chiếm lĩnh tám tòa thành trì, phe mình thậm chí ngay cả người ta tu vi đều không rõ ràng. Đây coi là tình huống như thế nào? Tình huống này làm cho Mã Thiên Sư vừa bất đắc dĩ vừa thẹn hổ thẹn. Mà không biết đồ vật thường thường có thể nhất cho người ta sợ hãi. Quân tử đường rất nhiều thành viên phổ thông, trong lòng tràn ngập vô tận sợ hãi. Đúng lúc này, phía chân trời một điểm đen xuất hiện, từ xa mà đến gần càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra chân dung. Nguyên lai là một chiếc dài một trượng, tạo hình giống như ghe độc mộc, do vô số linh kiện tạo thành. Máy móc cảm giác mười phần. Phi thuyền phía dưới reo rắc lấy ánh sáng nhu hòa. Gánh chịu lấy nó phá không phi hành trên phi thuyền còn đứng lấy một người. Người kia mặc màu xanh sẫm áo choàng, quanh thân che đậy cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ dung mạo. Nhưng có thể nhìn ra hắn hình thể rất cường tráng. Đến rồi, quân tử đường thành viên thần sắc siết chặt. Hồng hộc. Phi thuyền tại cách ly thành tường 50 trượng địa phương dừng lại, hạ xuống cùng tường thành cao vị trí. Trên thuyền người kia kéo xuống bồng mũ, lộ ra một tấm âm lãnh thanh niên mặt. Cùng quân tử đường đám người xa xa tương vọng, các ngươi chính là Vạn Tượng Tông phái chú Thái Viêm Cửu Thành đệ tử, ai là Tô Chân? Đứng ra! Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 128 cường giả khí chất. Đông môn đồ thanh âm rất lạnh lùng, rất bình thản, không có lửa giận ngút trời âm điệu, nhưng lại ẩn chứa khó mà hình dung bá đạo, tựa như là hoàng đế thẩm vấn phạm tội lê dân. Có thượng vị giả vô hình uy áp, cảm thụ được vô hình uy áp, quân tử đường thành viên trái tim thít chặt. Ta là Thái Viêm Cửu Thành người phụ trách, ngươi là ai? Thân là Trúc Sơn giáo đệ tử, trắng trợn tiến đánh Vạn Tượng Tông địa bàn. Ngươi là muốn châm ngòi hai phái đại chiến A? Khang Bằng nghiêm nghị hét lớn. Nhìn thấy đối phương chốc lát, Khang Bằng liền biết toàn bộ bên trên cũng đánh không lại. Bởi vì hắn liền đối phương cảnh giới cũng nhìn không ra. Điều này nói rõ cái gì? Khang Bằng thân là thoát thai ngũ trọng tu sĩ, năng lượng cao nhất nhìn thấu thoát thai lục trọng tu vi. Mà đối phương đứng ở trong phi thuyền, ở trong mắt Khang Bằng vậy mà cùng một người bình thường không có gì khác biệt. một chút tu sĩ khí tức đều không có tiết lộ, có thể hết lần này tới lần khác loại tình huống này. Tất cả quân tử đường thành viên đều cảm giác bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, thở đều gian nan. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chút, đối phương mạnh vượt qua hắn cực hạn. Thoát thai bát trọng, thậm chí là thoát thai cửu trọng, đây là Khang Bằng trong lòng dưới kết luận. Đối mặt mạnh như vậy địch, hắn không có cách nào, chỉ có thể chuyển ra hai phái tên tuổi cưỡng chế. Đáng tiếc, đối với đối phương vô hiệu. Đông môn đồ cười lạnh, ngươi là tô chân cảnh giới thoát thai ngũ trọng không giả, nhưng khí thế suy nhược. Tôn thị ba huyên để tùy ý chọn ra một cách đều có thể đánh chết ngươi. Thậm chí trong chín thành ngũ đại gia tộc đều có thể trấn áp ngươi. Ngươi không phải tô chân, tô chân đâu để hắn đi ra. Khang Bằng sắc mặt phát lạnh. Nói tô sư để không tải ngươi như vậy thối lui. Vạn tượng tôn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng khăng khăng xâm phạm Thái Viêm Cửu Thành chính là cùng vạn tượng tôn khai chiến. Trốn đến Trúc Sơn giáo cũng không tha cho ngươi. Không tại. Đông môn đồ nhíu mày. Có chút thất vọng đáng tiếc. Vốn định đánh chết một cái tuyệt thế thiên tài, nếu tô chân trốn được một mạng, liền lấy các ngươi làm tặng thưởng. Tất cả đều lên hoàng tuyền đi. Một lời không hợp, máu phun năm bước. Mỗi một cái tu sĩ đều là hạng người sát phạt quyết đoán, tu vi càng cao, càng sát phạt quyết đoán, bởi vì những cái kia ý chí không kiên người, căn bản không có tư cách tu đến cảnh giới cao thâm. Cái gọi là cường giả khí chất chỉ chính là thằng tiến không lùi cầu đạo tinh thần. Loạn tâm ta người, giết. Lo tâm ta người, giết. Nghi ngờ tâm ta người, giết. Mê tâm ta người, giết. Đụng đến ta tâm người, giết. Ngăn ta cầu đạo người, giết. Người chính là một ngụm lợi kiếm. Chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể phong mang tất lộ, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt đá cản đường. Hết thảy chém nát thành cặn bã, dùng phong mang chém ra một đầu vô thượng đại đạo. Đông môn đồ có thể đi đến một bước này, căn bản không phải không quả quyết hạng người. Hắn không nói hai lời, giơ tay thả ra một bộ nhện khôi lỗi. Bành một tiếng vang thật lớn, một cái năm trượng lớn cự hình khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Đây là đầu nhện khôi lỗi, toàn thân đen nhánh, tám đầu dài chân còn mọc đầy lông tơ. Mỗi một cây lông tơ đều là một cây A mơ hồn châm, kịch độc vô cùng. Kiến huyết phong hầu trán của nó có hai hàng con mắt chung tám cái. Mỗi cái con mắt đều là hắc diệu thạch tạo thành. Phía trên khắc họa lấy mê muội trận pháp. Chiếu xạ đến địch nhân về sau, có thể làm địch nhân tinh thần hoảng hốt. Phần lưng của nó còn có cứng rắn bọc thép. Khí công khó tạo thành hữu hiệu sát thương. Bụng của nó có cái to lớn máy móc túi, có thể phun ra tơ nhện, một khi bị quấn quanh liền sẽ bị kéo đến khôi lỗi nhện trước mặt, táng thân dưới vuốt. Đây là đầu kinh khủng khôi lỗi, nhất là nó tán phát uy áp gần như không yếu tại đông môn đồ. Một đầu thoát thai bát trọng khôi lỗi nhện. Cộc cộc cộc cộc cộc. Khôi lỗi nhện vừa rơi xuống đất, lập tức mở ra tám cái dài chân, cảm giác tiết tấu mười phần, bò hướng tường thành. Kích hoạt trận pháp, Khang Bằng hét lớn một tiếng. Mấy tên đệ tử vội vàng thao túng một khối trận bàn, một tầng màn sáng đột nhiên xuất hiện tại trước tường thành phương. Cái này vài thiên quân tử đường thành viên không có nhàn rỗi. Biết rõ đông môn đồ sẽ tiến đánh ly hỏa thành điều kiện tiên quyết, Khang Bằng xuất lính nhân mã. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bày ra một tòa phòng ngự đại trận, kỳ vọng có thể kiên trì đến viện quân đến. Tòa đại trận này gọi thủ hộ tinh mạc, là vạn tượng tông hộ sơn đại trận giản hóa gấp một vạn lần phiên bản. Luận uy lực cả hai không thể so sánh nổi, luận diệu dụng càng là một trời một vực. Vạn tượng tông hộ sơn đại trận bên trong còn bí mật mang theo trên trăm cái tiểu trận. Thôi Đồng đứng lên kiếm khí oanh minh. Lôi hỏa loạn nổ. Chính là một cái cử hình cối xay thịt. Ngay cả linh tuyền cảnh tu sĩ đều có thể luyện chết. Ly hỏa thành tọa này không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Liền ngay cả Thôi Đồng trận pháp năng lượng. Đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng ly hỏa thành tồn kho. Đừng nói linh tuyền cảnh thoát thai thập trọng đều có thể nhẹ nhóm đánh nát. Thủ hộ tinh mạc ngay cả sinh tử lôi đài bên trên thiên la địa võng một nửa hiệu quả đều không có. Khang Bằng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chờ mong đông môn đồ không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Bành Khôi lỗi nhện đụng vào thủ hộ tinh mạc bên trên. Lảo đảo lùi lại mười mấy mét. Hai cái chân sau mặt đất mới đứng vững. Mà thủ hộ tinh mạc run rẩy kịch liệt hai lần về sau. Dần dần bình tĩnh lại. Thấy cảnh này quân tử đường thành viên thở phào một hơi. Thành công. Đông môn đồ hoàn toàn chính xác không tưởng tượng mạnh. Đáng tiếc không đợi bọn hắn may mắn. Đông môn đồ liền khinh thường cười lạnh nói dạng này trận pháp liền muốn ngăn trở ta cho các ngươi thêm một đầu khôi lỗi. Nói dương một tay lên, lại thả ra một tôn tê giác khôi lỗi. Bộ khôi lỗi này thân dài 10 trượng, rộng 4 trượng, toàn thân xám xanh. Tựa như một ngọn núi nhỏ bành âm thanh nện trên mặt đất. Đập mặt đất rung động ba rung động. Bụi đất tung bay tạch tạch tạch khôi lỗi tê giác phát ra bánh răng chuyển động thanh âm. Từ hố đất bên trong leo ra. Đem trên thân bụi đất vung chỉ toàn. Tiếng gầm. Mở ra bốn vó hướng thủ hộ tinh mạc đánh tới. Bắt đầu chạy chính là một ngọn núi đang di động. Mỗi một lần rơi vó. Nương theo lấy đều có một tiếng to lớn đông âm thanh. Mặt đất cũng sẽ run rẩy mấy lần. Đông đông đông đông. Khôi lỗi tê giác vọt tới. Nâng lên tráng kiện sừng tê giác. Giống như một cây thép chùy. Hung hăng đâm vào thủ hộ tinh mạc bên trong. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến phảng phất xuất hiện vết rách pha lê. Lại như vào đông không nhìn được giấm miếng băng mỏng. Thủ hộ tinh mạc lấy sừng tê giác va chạm điểm búp làm trung tâm. Thành phóng xạ hình dáng hướng bốn phía khuyết tán. Xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Dưới một kích lại muốn bị đụng nát rồi. Quân tử đường thành viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa mới là đông môn đồ không có mạnh như vậy. Chân sau đông môn đồ liền chứng minh. Hắn so tưởng tượng còn mạnh hơn. Thủ hộ tinh mạc ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Khôi lỗi nhện an hiểu săn giết. Nhưng phá trận rất tốn sức bất quá vẹn vẹn tốn sức. Chỉ cần ta muốn vẫn có thể phá nhưng ta không tâm tư cùng các ngươi giải kéo. Trực tiếp dùng lực phá hoại kinh người khôi lỗi tê giác phá trận. Bằng nhanh nhất tốc độ giết các ngươi. Miễn cho đêm dài lắm mộng đông môn đồ mười ngón tung bay ở giữa. Thao túng khôi lỗi tê giác lần nữa chạy va chạm. Mà khôi lỗi nhện ở một bên nhìn chằm chằm. Chuẩn bị các loại trận pháp vừa vỡ liền phun ra tơ nhện. Trắng trợn giết chóc. Không ngăn được, mau lui lại mọi người phân tán trốn Khang Bằng hô to. Sưu, sưu, sưu. Quân tử đường thành viên hướng nội thành thối lui. Mà Khang Bằng vẫn đứng ở trên tường thành vẻ mặt nghiêm túc. Đem hảo nhiên chân khí thúc đến cực hạn. Một cỗ khói trắng từ đỉnh đầu toát ra. Lên thẳng trăm mét không trung hắn chăm chú nhìn khôi lỗi nhện. Muốn ngăn bên dưới công kích của nó. Vì trở thành viên tranh thủ thời gian. Đại nạn mặc dù trước mắt vẫn như cũ thể sống chết không lùi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 129 ngươi có thể chết. Đường chủ, đường chủ. Khang sư huyên nhìn thấy Khang Bằng không lui về phía sau. Quân tử đường thành viên đầu tiên là xứng sờ. Chợt hô to đứng lên. Còn có người trực tiếp quay người trở về. Trở xuống tường thành. các ngươi trở về làm cái gì đi mau. Khôi lỗi nhện phun ra tơ nhện vô số. Ngươi một người có thể cản bao nhiêu, huống chi còn có đầu khôi lỗi tê giác nhìn chằm chằm ta cùng ngươi một khối vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Mã thiên sư một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Muốn chết cùng chết. Quân tử các từ trước tới giờ không từ bỏ đồng bạn. Biến thành quân tử đường một dạng, càng ngày càng nhiều quân tử đường thành viên trở về. Cái này Ai Khang bằng thở dài một hơi. Biết rõ hẳn phải chết mà vì đó. Cái này hiển nhiên ngu đến mức cực điểm, có thể quân tử đường người cứ như vậy tình nguyện chết. Cũng không vứt bỏ đồng bạn kéo dài hơi tàn, chỉ cần gia nhập quân tử các người. Đều có tín niệm. Nếu không mọi người sẽ không tiến tới cùng nhau lúc trước quân tử các thế yếu. Có mấy cái thành viên bị xếp hạng thứ 6 kiếm đảng giết. Khang bằng liền dám xuất lính mọi người cùng kiếm đảng chống lại. Tìm lại công đạo. Hiện tại đại nạn lâm đầu, lại càng không có người tham sống sợ chết. Khang bằng không còn nói, tỉnh táo nhìn xem khôi lỗi tê giác công kích. Bành khôi lỗi tê giác thọt tới thủ hộ tinh mạc răng rắc, thủ hộ tinh mạc vết sạn kịch liệt khuyết tán. Vượt qua phạm vi chịu đựng. Đánh nát tấm gương giống như vỡ tan. Ầm vang một tiếng. Triệt để sụp đổ. Ly hỏa thành không có chút nào che chắn xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Chết hết đi đông môn đồ, hừ lạnh một tiếng. Khôi lỗi nhện tám cái chân mãnh liệt đạp đất mặt. Bật lên mà lên. Nhảy đến cùng tường thành một dạng cao thời điểm. Phần bụng phun ra ba cây tơ nhện quấn về quân tử đường thành viên, hưu hưu hưu. Tơ nhện tựa như là tiên pháp cao thủ công kích. Góc độ xảo trá. Phong tỏa tất cả đường lui. Trực tiếp quấn về ba tên thành viên, ba tên kia vẹn vẹn thoát thai nhị trọng. Căn bản không có năng lực né tránh. Mắt thấy là phải bị quấn trúng thời điểm. Hạo nhiên chính khí thánh hiền thư Khang bằng hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng tiếp xúc một cái phức tạp thủ ấn. Lòng bàn tay trắng sữa chân khí dâng trào. Ngưng tụ thành một bản dày đặc cổ thư, cổ thư đón gió gặp chướng. Hóa thành mười trượng lớn. Xốc lên trang tên sách về sau. Lít nha lít nhít chữ nhỏ phóng lên tận trời. Xếp thành đi vọt tới ba cây tơ nhện. Ba ba ba ba ba ba ba ba đụng. Lúc đầu mọi việc đều thuận lợi, hảo nhiên chính khí. Đối mặt tơ nhện tựa như giấy. Không tốn sức chút nào bị đâm nát. Chữ chữ sụp đổ. Thủy triều xuống giống như hành quân lặng lẽ. Ba cây tơ nhện thế tới không giảm quấn tới. Đáng chết, Khang bằng chửi nhỏ một tiếng, thả người nhảy lên, một trường đánh về phía một cây tơ nhện. Thái nhạc đao pháp. Vụt lang lang. Một vệt kim quang chợt hiện, mã thiên sư rút đao nơi tay. Thoát thai tứ trọng chân khí đột nhiên bộc phát. Một cỗ cử hình đao khí vọt tới một cây tơ nhện. Mặt khác quân tử đường thành viên nhao nhao xuất thủ, mấy chục đạo khí công cùng một chỗ oanh tạc. Như trời đêm vào giữa hè sáng chói pháo hoa. Rực rỡ màu sắc. Đáng tiếc chênh lệch cảnh giới là không thể vượt qua hồng câu. Dù là chỉ là đông môn đồ một đầu khôi lỗi nhện. Cũng không là bọn hắn có thể ngăn cản thái nhạc đao pháp cùng mấy chục đạo khí công dẫn đầu nổ nát vụn. Khang bằng trưởng kình theo sát phía sau. Lại một cách có thể ngăn lại đều không có. Tơ nhện lập tức sẽ quấn chúng. Khang bằng sầm mặt lại. Quyết định chắc chắn. Trực tiếp di động thân thể. Dùng nhục thân đỡ được ba cây tơ nhện, dùng nhục thân. Thay dưới trướng huyên để cản công kích. Đường chủ, đường chủ. Khang sư huyên thấy cảnh này. Quân tử đường thành viên muốn rách cả mí mắt. Nhao nhao phóng lên tận trời. Thẳng hướng khôi lỗi nhện. Muốn cứu Khang bằng nhưng cảnh giới cao nhất Khang bằng cũng đỡ không nổi một kích. Huống chi bọn hắn khí công còn không có phát ra. Khôi lỗi nhện liền bỗng nhiên kéo một cái. Đem Khang bằng túm hướng trước người, đồng thời dựng lên hai cây sắc bén chân trước. Giống tiêu thương một dạng đâm về Khang bằng. Như binh sĩ kích, Khang Bằng hướng mũi kích đánh tới. Sau một khắc, hắn liền bị đâm chết. Quân tử đường thành viên mắt đều trừng rách ra. Đông môn đồ khóe miệng phủ lên khinh thường cười lạnh. Nhìn xem muốn chết Khang Bằng. Giống như nghiền chết một cái con dẹp giống như chẳng thèm ngó tới. Mà đúng lúc này, một đạo màu vàng quyền cương từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung biến thành một cái đầu rồng vàng ấm. Theo sát lấy một đạo chân khí màu vàng ấm cái sau vượt cái trước. Biến thành một cái bàn tay màu vàng ấm đổi lên đầu rồng bên trên. Tạo thành một tay cầm long tạo hình. Đánh phía khôi lỗi nhện. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giống như thiên băng địa liệt. Lại như núi lửa phun trào. Lại như sấm sét vang rồi khôi lỗi nhện trực tiếp một quyền liền bị đánh vào lòng đất. Nổ thành vô số khối vụn. Còn tốt không đến muộn. Nương theo lấy khôi lỗi nhện nổ nát vụn, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ không trung chậm rãi bay xuống. Khôi lỗi nhện bảo tạc. Linh bộ kiện rơi lả tả trên đất. Bánh răng ồ chuột giáp phiến hắc diệu thạch các loại. Văng khắp nơi loạn xạ. Giống như là ám khí giống như đánh không khí phanh phanh rung động. Còn có một cây chân nhện bắn về phía tường thành cứng rắn tường thành tại trước mặt nó tựa như đậu hũ. Phúc xích âm thanh. Chui vào một nửa. Một nửa khác ở bên ngoài run rẩy không ngừng. Đánh vào lòng đất bạo tạc. Dẫn đến bụi đất tung bay. Đầy trời bùn đất làm cho người thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Giữa thiên địa chỉ có một đạo nhàn nhạt còn tốt không đến muộn đang vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người choáng váng. Quân tử đường thành viên ngưng thần nhìn về phía bảo tạc chỗ. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Khang Bằng có phải hay không còn sống mà đông môn đồ con ngươi co lại thành cây kim trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được. Khôi lỗi của mình nhện hủy. Khang Bằng được người cứu dưới chân khí của hắn rót vào hai mắt ngưng thần nhìn lại. Muốn biết là ai? Bụi đất chậm rãi kết thúc, hai cái thân ảnh lộ ra. Một cái là chưa tỉnh hồn. Trên thân còn quấn tơ nhện Khang Bằng, một cái thì là người mặc áo xám. Mày kiếm mắt sáng thanh niên. Rõ ràng là Tô Chân. Tô Chân, Tô Sư Đệ. Ha ha. Tô Sư Đệ trở về. Chúng ta được cứu rồi. Quân tử đường thành viên vung tay hô to. Hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Liền ngay cả Mã Thiên Sư cùng Khang Bằng đều bơ bảy không ngoại lệ. Vẹn vẹn không có rõ ràng như vậy thôi nhưng trên nét mặt chi tiết. Vẫn có thể nhìn ra bọn hắn rất kích động. Không biết bắt đầu từ khi nào. Tô Chân đã thành bọn hắn thuốc an thần. Chỉ cần Tô Chân tại. Tất cả đều không phải là vấn đề. Dù là đông môn đồ cường đại đến tương đương với Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Nhưng quân tử đường thành viên đáy lòng. Hay là an tâm lại bởi vì Tô Chân trở về bọn hắn tin tưởng vị này không ngừng sáng tạo kỳ tích tuyệt thế thiên tài sư đệ. Có thể làm bọn hắn lần nữa mở rộng tầm mắt. Nơi này giao cho ta đi. Tô Chân thả ra một đạo chân khí chấn vỡ trên người Khang Bằng tơ nhện. Sư đệ cẩn thận. Người này sức chiến đấu có thể so với Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu Khang Bằng tuyệt cảnh phùng sinh. Nhắc nhở hai tiếng về sau. Bay đến trên tường thành. Gà đất chó sành ngươi. Tô Chân lườm đông môn đồ một chút. Ngữ khí rất bình thản. Một câu ngượng nghịu tự tin tràn ngập lời nói ở giữa. Hắn từ hỏa vân lính chạy đến. Nhìn thấy Thái Viêm Cửu Thành xảy ra chuyện về sau. Liền lập tức mở ra băng xương linh đồng. Sau đó phi tốc độn đến Ly Hỏa Thành cách xa nhau rất xa liền thấy một cỗ tinh khí lang yên. Như cuồn cuộn khói đen lên không vài trăm mét. Tụ mà không tiêu tan. Biết có cao thủ đang tấn công Ly Hỏa Thành. Cao thủ này rất mạnh, không thua gì Bạch Đạo Sinh. Nói một cách khác, đó là cái có thể giết tiến Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu cường giả. Nếu như là 2 tháng trước. Tô Chân không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ hắn căn bản không phóng tầm mắt bên trong một chuyến hỏa vân lính chuyến đi. Làm hắn thực lực tăng lên mười mấy lần. Có đánh Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu tiền vốn. Hiện tại đối mặt Hàn Vân Phong, hắn dám phân cái sinh tử. Tô Chân chiến ý sạt sào. Vừa vặn cái kia người này đo đo nhà mình sức chiến đấu. Ngươi chính là Tô Chân, không hổ là Vạn Tượng Tông tuyệt thế thiên tài, lại một quyền liền có thể đánh nát ta Khôi Lỗi Nhện. Trách không được Tôn thị ba huyên để táng thân trong tay ngươi. Bọn hắn chết không oan, thông qua quân tử đường tiếng hoan hô biết rõ người đến thân phận về sau. Đông môn đồ trên mặt lộ ra kỳ dị sắc thái. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn liền nói ba tiếng không tệ. Phảng phất gặp mỹ nữ một dạng mắt bốc ánh sáng, lấy thiên phú của ngươi phóng tới Trúc Sơn giáo đều là siêu nhất lưu. Đánh chết như ngươi loại này thiên tài là một cái công lớn. Thánh giáo hội cho ta rộng lượng ban thưởng đã ngươi tặng đầu người tới cửa. Ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Thật sao? Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới ngươi, nếu là không xuất hiện ta thật tìm không thấy ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi rất tự tin, đáng tiếc người phải chết là ngươi. Tô Chân nhưng căn bản không cùng hắn nói nhảm. Thoại âm rơi xuống. Hạc chi dực chi linh hạc thân thôi động. Quanh thân thanh mang đại tác. Hóa thành một đạo thanh quang. Trong nháy mắt biến mất tại hố đất bên trong. Sau một khắc. Người liền xuất hiện giữa không trung. Một quyền đánh phía đông môn đồ. Quyền cương lạnh thấu xương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 130 một quyền đánh chúng. Quyền cương lạnh thấu xương, đè ép không khí, đem không khí áp xúc thành một chút. Ô Minh gọi bậy, tuyệt khóc sói gào. Nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát. Sinh ra nhất lưu áng lửa. Đồng thời đè ép không khí không ngừng bạo tạc. Phanh phanh phanh tiếng nổ bên tai không dứt, quyền chưa đến. Quyền phong đã cào đến đông môn đồ sắc mặt đại biến. Thật mạnh, đông môn đồ trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới một quyền chi uy lại kinh khủng như vậy. Uy lực này đã không thua gì thoát thai bát trọng cao thủ. Hoành hành bá đạo. Đông môn đồ vội vàng giương một tay lên, thả ra một cái con cua khôi lỗi, giơ hai kìm lớn kéo hướng Tô Chân. Con cua khôi lỗi hoành không xuất thế. Ngăn tại trước mặt Tô Chân. Cút! Tô Chân có băng xương linh đồng gia trì, có thể thấy rõ con cua khôi lỗi công kích quý tích. Nhẹ nhóm một quyền đánh tan phòng tuyến, đem con cua khôi lỗi tung bay xa mười mấy mét, nhưng nhận phản tác dụng lực ảnh hưởng, thẳng hướng đông môn đồ thân thể cũng là một trong bỗng nhiên một lần nữa trở xuống mặt đất. Tiểu tử có chút bản sự, nhưng còn thiếu rất nhiều, nhìn đi chết đi. Chiến tranh tiến đạp. Đông môn đồ nắm lấy cơ hội, thao túc tê giác khôi lỗi vọt tới Tô Chân. Tê giác khôi lỗi phát cuồng chạy, giẫm mặt đất thùng thùng rung động. Mỗi một lần rơi vó cứng rắn mặt đất đều sẽ vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, tựa như địa chấn mỗi một đạo trong cái khe. Còn có đất măng giống như đất thương chui ra, đâm về Tô Chân hạ bộ. Âm hiểm ác độc. Đây là tê giác khôi lỗi một hạng năng lực. Thông qua thể nội khắc họa trận pháp, câu thông thổ nguyên tố, ngưng tụ đất măng đả thương người, đồng thời phối hợp quái lực va chạm. Lực sát thương rất mạnh, rất nhiều thoát thai bát trọng cao thủ bị xuyên thành thịt xiên. Hoành hành bá đạo. Chỉ có tê giác công kích. Đông môn đồ vẫn chưa yên tâm. Điều khiển con cua khôi lỗi rơi xuống đất. Giơ kìm lớn hướng Tô Chân kéo tới, hai kìm lớn răng rắc răng rắc. Đá vụn liệt kim. Một khi bị kéo bên trong, dù là Tô Chân tu ma hổ luyện cốt bì cũng đạt được thi hai đoạn. Hai bút cùng vẽ. Hai đại thoát thai bát trọng khôi lỗi tiền hậu giáp kích vây công Tô Chân, đến lúc này đông môn đồ mới yên lòng. mà quân tử đường thành viên đều nơm nớp lo sợ đứng lên. Chỉ có Tô Chân mặt không đổi sắc. Tô Chân không nói ra được thong dong. Mây trôi nước chảy. Cho đến Tê Giác Khôi Lỗi vọt tới phủ cận. Mới thi triển linh hạc thân bá một chút biến mất. Sau một khắc. Vọt đến Tê Giác Khôi Lỗi một bên. Sau đó một cái bổ chân. Trùng điệp bổ vào Tê Giác Khôi Lỗi sườn trái bên trên. Đem tôn này nặng mười mấy tấn quái vật. Ngạnh xinh xinh đánh bay xa vài chục trượng. Phanh thùng thùng. Tê Giác Khôi Lỗi ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn ra thật xa. Đập mặt đất bụi đất tung bay. Cứng rắn sừng Tê Giác còn đem mặt đất xé sách một đạo lỗ hồng lớn. Quấy long trời lở đất. Cái gì? Đông môn đồ con ngươi co rụt lại. Trên tường thành quân tử đường thành viên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối lấy lực lượng lấy xưng Tê Giác Khôi Lỗi. Lại bị một cước đánh bay, đây là cỡ nào quái lực một kích chi lực. Chỉ sợ đạt đến 7-8 vạn cân. Bạch đánh bay Tê Giác Khôi Lỗi về sau. Tô Chân động tác không ngừng. Thuấn gian di động đến con cua khôi lỗi trước người. Tại băng xương linh đồng phân giải dưới. Đem hắn nhược điểm nhìn nhất thanh nhị sở. Một cái phục long thần quyền đánh vào nó yếu ớt nhất thân thể khớp nối bên trong. Đem bên trong bánh răng xoắn nát. Khiến cho con cua khôi lỗi biến thành tàn phế chỉ còn một bên chân lung tung nhúc nhích. Mấy hơi ở giữa, hai đại khôi lỗi nơ bê, ca, dơ toàn bại. Tăng thêm lúc trước nhện khôi lỗi trọn vẹn ba bộ khôi lỗi bị mưu sát. Đông môn đồ tròng mắt hơi híp. Lúc này hắn mới chính thức trải nghiệm Tô Chân cường đại phương diện thân pháp. Kinh khủng tốc độ di chuyển để khôi lỗi theo không kịp tiết tấu phương diện lực lượng. Một cách bổ chân đá bay Tê Giác Khôi Lỗi. Có thể so với thể tu còn có tình cảnh quái dị nhất. Hắn vậy mà liên tiếp đánh trúng vào khôi lỗi điểm yếu kém. Không hổ là chém giết tôn thị ba huyên đệ người. Mà lại kết hợp Tô Chân cặp kia rủ gì con mắt màu xanh biếc. Đông môn đồ khẳng định. Hắn nắm giữ một loại đặc thù đồng thuật. Loại này đồng thuật có thể nhìn thấu sơ hở. Khó trách tôn thị ba huyên đệ đều chết ở trong tay hắn. Liền xem như thoát thai thất trọng. Thậm chí phổ thông thoát thai bát trọng ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Đông môn đồ thân là Trúc Sơn giáo nội môn thứ 10. Đụng phải thoát thai cửu trọng còn không sợ. Dù là Tô Chân chiến lực kinh người. Hắn không chỉ có không sợ. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Nhất là nhìn thấy Tô Chân cặp mắt kia về sau. Kích động tay đều hơi run rẩy nhện. Con cua. Tê Giác cái này mấy cỗ khôi lỗi đều là rác rưởi. Không xứng với ta hiện tại trình độ. Chân chính cầm ra chỉ có long quy khôi lỗi. Long quy khôi lỗi để phòng ngự làm chủ. Ta còn cần luyện chế một bộ tân khôi lỗi sử dụng hắn đôi mắt này vừa vặn làm vật liệu có được nhìn thấu sơ hở năng lực. Tân khôi lỗi nhất định không kém gì long quy khôi lỗi. Ngay cả hủy ba bộ khôi lỗi. Đông môn đồ căn bản không yên lòng bên trên. Ngược lại kích động hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Chân hai mắt. Muốn móc ra dùng đến khôi lỗi trên thân. Cường giả chân chính đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù là địch nhân mạnh hơn, bọn hắn đều rất tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình là vô địch. Đôi mắt này ta chắc chắn phải có được. Đông môn đồ nở nụ cười âm u. Sắp chết đến nơi còn cười nhìn đầu ngươi sau khi nổ tung. Còn có thể hay không bật cười. Tô Chân đánh nát con cua khôi lỗi. Đạp mạnh mặt đất. Một hạt trùng thiên. Quanh thân bao vây lấy thanh quang vọt đến trước mặt đông môn đồ. Một cái phục long thần quyền đánh đi lên. Bạch. Phi thuyền khẽ động. Phục long thần quyền thất bại oanh đến nơi xa núi ngoại ô bên trên đánh sụp một mảnh núi đá. Hả Tô Chân lông mày hơi nhíu. Rất kỳ quái tốc độ ngươi nhanh. Ta tốc độ liền chậm. Chiếc này phi thuyền chính là Lưu Vân mỏ chế tạo. Khắc họa bay lôi trận pháp. khảm nạm 500 năm hạt yêu nội đan làm trận nhãn. So tốc độ, ta còn không có sợ qua ai đông môn đồ khống chế phi thuyền. Đứng lơ lửng trên không, cùng Tô Chân xa xa tương vọng. Thấy cảnh này, quân tử đường thành viên sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Chân tốc độ nhanh tại tông môn lúc liền mọi người đều biết. Đây là hắn một cách ưu thế. Bây giờ lại không vượt qua được đông môn đồ. Lần này có chút nguy rồi. Mượn nhờ ngoại lực trung quy không phải tự thân. Đợi ta công pháp lại tiến. Siêu ngươi dễ như trở bàn tay, dù là hiện tại đánh ngươi cũng đầy đủ. Tô Chân đem linh hạt thân thúc đến cực hạn. Bá bá bá không ngừng di động. Trên bầu trời xuất hiện hơn 30 Tô Chân. Líp nha líp nhít bao vây đông môn đồ. Có loại lại cho ta tránh tất cả. Tô Chân đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng nhau ra quyền. Hơn 30 lượt phục long thần quyền bao phủ đông môn đồ. Đối mặt đầy trời Tô Chân, đông môn đồ biết chỉ có một cách là thật. Mà lại cho hắn một chút thời gian liền có thể đánh giá ra cái nào là làm sao phục long thần quyền nhanh như bôn lôi. Căn bản không cho phép nhiều phán đoán. Đành phải vỗ kiếm năng. Tế ra thiên trúc kiếm so số lượng. Trúc Sơn giáo đệ tử càng là còn chưa bao giờ sợ qua. 81 miệng xanh mơn mẩn trúc chế phi kiếm. Theo thứ tự gạt ra. Vận kiếm thành tròn. Con quay xoay tròn. Đâm về hơn 30 Tô Chân. Phốc phốc phốc. Phi kiếm đâm một cách bên trong giả Tô Chân. Giả Tô Chân tựa như đâm thủng bọt khí. Tan thành mây khói. Hạc chi dực dù sao mới tiểu thành. Linh hạc thân mê hoặc tác dụng có hạn. Một chút liền bị phá giải mà cái này đủ rồi. Bởi vì thật Tô Chân đã giết tới trước mặt đông môn đồ. Dâng trào phục long thần quyền. Một quyền đánh tới hướng đông môn đầu ngực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tô Chân một quyền đánh trúng.